Cái này đôi bàn tay là thuộc về Đông Phương Mặc sao? Mọi người đã thấy được Lãnh Viêm cái kia một đạo đáng sợ kỹ pháp, khi cái kia kỹ pháp nuốt hết Đông Phương Mặc thời điểm, còn không có nhìn thấy Đông Phương Mặc làm ra bất kỳ phản ứng nào, chẳng lẽ Đông Phương Mặc chính là dùng cái này đôi bàn tay để ngăn cản sao? Nhưng là mọi người không khỏi khác biệt, vừa rồi tuyệt đối là binh khí va nhau đụng phát ra cự đại thanh âm, thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc vũ khí đến cùng là cái gì? Đông Phương Mặc vẫn không có vào thời khắc này bại lộ mình nắm giữ lấy linh kỹ pháp, mà là nhẹ nhàng phun ra một chữ, nắc, giang giác. Theo Đông Phương Mặc thanh âm rơi xuống, một tiếng này âm dị thường rõ ràng. A ngay sau đó, nói một tiếng hét thảm, cái này một tiếng hét thảm, thanh tuyến cũng thay đổi, để người nghe không ra là ai thanh âm. Yên tĩnh, cái này một vùng không gian bên trong là như chết trầm tĩnh, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, trông mong muốn xem kết quả cuối cùng, sợ bỏ lỡ một tơ một hào chi tiết. Liền ngay cả thời khắc này gió đều tựa hồ dừng lại đồng dạng, tựa hồ hy vọng thật lâu, giao đấu trên đài, cái kia tràn ngập hỗn độn không rõ mới dần dần tán đi, hết thể đều kết thúc. Cái này bao quát kiếm tông tông chủ ở bên trong, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Lãnh Viêm, toàn thân co giật quỳ trên mặt đất, tay bên trong nguyên bản cái kia bá khí vô cùng kim đao đã vỡ vụn, trong tay cầm, chỉ có một cái chuôi đao, sắc mặt trắng bệnh, chủ yếu nhất là, trong cặp mắt, lộ ra, là vô cùng sợ hãi. Mà Đông Phương Mặc thì đứng ở Lãnh Viêm bên người, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lãnh Viêm, một tay phía sau, trong tay kia vác lên một thanh mang theo tử sắc đường vân màu xanh biếc bảo kiếm mũi kiếm đã khoác lên Lãnh Viêm trên cổ. Loại trang diện này, là tại hai người leo lên giao đấu đài thời điểm, không ai nghĩ tới. Liền xem như cho bọn hắn một vạn lần cơ hội, đều sẽ không có người nghĩ đến cái này kết quả. Lãnh Viêm, ngưng huyền cảnh tu vi, so kiếm tông tông chủ tu vi cao hơn một đầu, toàn lực sử dụng cấm kỵ kỹ pháp, loại này kinh khủng công kích. Thử hỏi người ở chỗ này, vô luận là tông chủ vẫn là gia chủ, lại có mấy cái có thể đỡ được. Nhưng là Đông Phương Mặc chẳng những tiếp nhận, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì, cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Mọi người quên đi lên tiếng, chỉ là ngơ ngác nhìn so trên đấu trường, cái này để bọn hắn thậm chí cảm giác có chút quỷ dị tràn diện. Cuối cùng, Đông Phương Mặc phá vỡ cái này trầm tĩnh, Lãnh Viêm, ngươi tự vẫn đi. Nhẹ nhàng một câu, thứ Đông Phương Mặc miệng bên trong bay ra. Đông Phương Mặc nói nhẹ nhõm. Nhưng là đây tuyệt đối là lại phá vỡ cái này yên tĩnh, một câu nói kia, tựa như là một khối khối băng, đám người giống như là đã đốt nóng lên dầu, cả hai nguyên bản bình tĩnh, nhưng khi cái này một khối băng cứ như vậy vùi đầu vào dầu bên trong thời điểm, lập tức vỡ tổ. Đám người sôi trào, không đơn thuần là sôi trào đơn giản như vậy, tràn ngập một loại khủng hoảng, nếu quả như thật là Đông Phương Mặc nhẹ nhàng nói ra kết quả này, như vậy Lãnh Viêm đem sẽ trở thành bọn hắn cái thứ nhất mắt thấy bị chém giết ngưng huyền cảnh cao thủ. Đông Phương Mặc thật muốn giết chết Lãnh Viêm. Kết quả này, đã như người khó có thể tin, nếu như Đông Phương Mặc thật nhất định để Lãnh Viêm thực hiện ngay lúc đó hứa hẹn, kết quả này cũng quá rung động một chút. Lãnh Viêm dù sao cũng là ngưng huyền cảnh giới, chỉ là như thế trong một giây lát công phu, cái này phản phệ đã hóa giải một chút. Trên thực tế, hiện tại Lãnh Viêm cùng người bình thường không hề khác gì nhau, có thể nói chuyện, có thể tự nhiên đi lại, nhưng là căn bản không có khả năng vận dụng trong đan điền linh khí, dù cho có thể tự do hoạt động hắn. Lại thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, bởi vì Đông Phương Mặc thanh bảo kiếm này chế ước, Lãnh Viêm một cử động nhỏ cũng không dám. Nghe tới Đông Phương Mặc câu nói này, Lãnh Viêm càng là như bị điện giật một dạng. Bởi vì, 10 chiêu đã qua, dựa theo lúc trước hứa hẹn, hắn thật hẳn là tự vẫn. Lãnh Viêm bây giờ, mặt mũi cái gì đều đã không cần thiết, hắn muốn sống, chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía nhà mình gia chủ, Lãnh Gia Minh. Đông Phương Mặc nhìn thấy Lãnh Viêm có dị động, không khỏi đem mình ngọc vô hình hung hăng bị hạ thấp xuống ép. Để cái kia lạnh lẽo lưỡi đao càng thêm thiết thực gần sát Lãnh Viêm cổ, miệng bên trong còn nói ra, à, quên, đao của ngươi đã nát, dù sao là tự vẫn, cũng không cần cái gì huyền diệu kỹ pháp, bảo kiếm của ta có thể cho ngươi mượn dùng. Đông Phương Mặc dĩ nhiên có chút túi người xuống, một bộ hảo tâm bộ dáng. Ta sát kiếm tông tất cả đệ tử cũng không khỏi che miệng lại, vừa rồi, Đông Phương Mặc bất quá là phương diện chiến lực để bọn hắn rung động, hiện tại, tuyệt đối là lại đang khiêu chiến mọi người mức cực hạn. Lãnh gia gia chủ. Hiện tại, sớm đã không có vừa rồi bình tĩnh, thân thể đã đứng lên, không tự chủ được đi hướng giao đấu đài. Mà lúc này đây, an tâm nhất, có thể coi là Tư Đồ Nam. Mà Đông Phương Mặc sư phụ đồng lỗi, giống như cũng mới sống lại, phen này quá trình, để người tốc độ tim đập tuyệt đối đổi mới tối cao cùng thấp nhất ghi chép. Đông Phương Mặc, thủ hạ lưu tình. Lãnh gia gia chủ đã liều lĩnh, quên trên trèo lên giao đấu đài trước đó đối với Đông Phương Mặc chế nhạo, giờ phút này, nhìn thấy Lãnh Viêm là loại tình huống này. Thanh âm bên trong dĩ nhiên mang tới một chút khẩn cầu. Đông Phương Mặc ngoáy đầu lại đến, nhìn xem Lãnh Gia Minh, khẽ nhíu mày, ngươi nói cái gì? cái này danh con, tuyệt đối là cố ý. Lãnh Gia Minh trong lòng vừa mắng vừa nghĩ, nhưng là mặt ngoài, vẫn là không dám phát tác. Đông Phương Mặc tiểu hữu, hai người các ngươi đều thuộc về nhân tài mới nổi, nhất định phải làm cho ngươi chết ta sống sẽ không tốt, chỉ cần ngươi thả qua Lãnh Viêm, hết thể dễ thương lượng. Dễ thương lượng. Hiện tại là ngươi đang cầu ta. Ngươi biết hay không, dám dùng thương lượng cái từ này, ta có cái gì có thể thương lượng với ngươi? Đông Phương Mặc càng là lăng lệ, tuyệt không tha người. Lãnh Gia Minh lập tức bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, Đông Phương Mặc chỉ là đem sự thật này nói càng thêm trực bạch một chút, nhưng là càng thêm đánh người mà ta. Đông Phương Mặc, ngươi đến cùng thế nào mới có thể bỏ qua cho Lãnh Viêm? Lãnh Gia Gia chủ hiện tại là quyết tâm muốn bảo trụ Lãnh Viêm tính mạng. Nhìn xem Lãnh Gia Minh dáng vẻ, Đông Phương Mặc mỉm cười, dĩ nhiên không chút do dự lắc đầu, ta hỏi ngươi, nếu như bây giờ bại người là ta, như vậy, có người cầu ngươi Lãnh Viêm bỏ qua ta, Lãnh Viêm sẽ bỏ qua ta à? Cái này một cái hỏi lại, không đơn thuần là Lãnh Gia Minh, tất cả mọi người ở đây, đều không biết trả lời như thế nào, thế nhưng là trong lòng lại hết sức minh bạch, nếu như đổi chỗ mà xử, Lãnh Viêm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đông Phương Mặc. Lãnh Gia Minh môi rung rung nửa ngày, lại chẳng hề nói một câu ra, làm Lãnh Gia gia chủ, thấy qua to to nhỏ nhỏ tràng diện có thể nói nhiều vô số kể, nhưng là lần này, lại thật làm cho hắn không phản bác được, bởi vì Đông Phương Mặc mỗi một câu, đều cắn lấy lý bên trên. Liền xem như mình trái lương tâm nói sẽ bỏ qua cho, nhưng là ai lại sẽ tin tưởng. Đã ngươi trả lời không được ta vừa rồi vấn đề, như vậy ngươi liền cho ta cút qua một bên. Đông Phương Mặc lạnh lùng hướng về phía Lãnh Gia Minh nói. Ta sát, Lan. Đối với Lãnh Gia gia chủ, Đông Phương Mặc dĩ nhiên dùng Lan. Khi Đông Phương Mặc cái kia tiếng sấm một dạng thanh âm bên trong mang theo kiểm chế lửa giận tại mỗi người vang lên bên tai thời điểm, mọi người không khỏi nuốt nước bọt, mà lại tuyệt đối là có chút nào chập mạch. Khi không biết là ai nói một câu nói như vậy về sau, dĩ nhiên không tự chủ được bắt đầu lặp lại. Cái này khiến Lãnh Gia Gia chủ mặt mũi lớp vải lót đều nhịn không được rồi, mặt cùng gan heo một dạng nhan sắc, bởi vì lập tức, Đông Phương Mặc thật cùng Lãnh Gia triệt để không để ý mặt mũi, đem tất cả cửa đều chắn chết rồi, ngay cả nói thêm câu nào chỗ trống cũng không có. Nửa ngày không có biệt xuất một câu, đường đường Lãnh Gia Gia chủ Lãnh Gia Minh, sắc mặt biến đổi mấy loại nhan sắc, thật có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Nhưng là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, thế nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũ đem bảo kiếm của mình đặt ở Lãnh Viêm trên cổ, căn bản bất vi sở động. Đông Phương Mặc, ngươi nếu là dám động Lãnh Viêm một cái ngón tay, ta tuyệt đối để ngươi chịu không nổi. Lãnh Gia Minh lập tức đã mất đi ngày thường phong độ, gào lên. Đông Phương Mặc cười lạnh, trong tay song sắc bảo kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, hoạch xuất ra một đạo sáng tỏ đường vòng cung những nơi đi qua, dương lên một đạo đỏ tươi huyết điểm, còn kèm theo một tiếng hét thảm, a. Chương 452, Hạ Thành thành chủ chuẩn bị. Mọi người đều rút ra cổ nhìn sang, hàng này sẽ không liền hiểu rõ như vậy Lãnh Viêm đi. Đây cũng quá để người không tiếp thụ được đi. Khi Đông Phương Mặc lại một lần trở lại nguyên bản động tác thời điểm, mọi người không khỏi có chút ngẩn người, bởi vì trên mặt đất, tán lạc Lãnh Viêm bốn ngón tay, máu thịt bé bét. Cứ việc đang ngồi, trong đó đại bộ phận trên tay là có người mệnh, nhưng là kia cũng là nhỏ chẳng diện. Bây giờ, Đông Phương Mặc dám tại trường hợp này để Lãnh Viêm thấy máu. Loại khí thế này, tuyệt đối đủ rung động, mà lại là đại chấn lay, so ngày bình thường giết người đều muốn rung động nhiều. Lãnh Gia Minh, ta lập tức chém đứt Lãnh Viêm bốn ngón tay, ta nhìn ta muốn ôm lấy cái gì đi. Đông Phương Mặc việc nhân đức không nhường ai cùng Lãnh Gia Minh khiêu chiến. À Lãnh Gia Minh làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc vậy mà tại trước mắt của mình, như thế quyền mình thoáng một cái thành cái gì, tốt, ngươi cái danh con, nhìn ta không chém giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Lãnh Gia Minh liền muốn chui lên giao đấu đài. Ngay lúc này, lại là một cỗ uy áp bao trùm tới, Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam bay sẽ tới, rơi vào Lãnh Gia Minh trước mặt, "Lãnh lão, trận này ước chiến, ngài không phải không biết ngọn nguồn, đã Lãnh Viêm thua, lúc trước đã nói định kết quả, há có thể sửa đổi, ta cảm thấy ta đệ tử của Kiếm Tông Đông Phương Mặc cũng không chỗ không ổn." Tư Đồ Nam đến lúc này, tự nhiên cũng không lo được cái gì cứu vãn đường sống, rõ ràng tỏ rõ lập trường, đó chính là hắn vô điều kiện che chở Đông Phương Mặc, liền xem như Đông Phương Mặc chém giết Lãnh Viêm. Hắn người tông chủ này cũng cảm thấy không gì đáng trách. Tư Đồ Nam. Lãnh Gia Minh đã nhanh nổi giận hơn. Hắn Lãnh Gia, lúc nào bị người dạng này vểnh lên thành dạng này, đừng bảo là Đông Phương Mặc, liền xem như Kiếm Tông tông chủ lại như thế nào. Nhưng là bây giờ, Lãnh Viêm ngay tại Đông Phương Mặc dưới kiếm, dĩ nhiên để người dạng này đánh mặt. Tư Đồ Nam một đôi mày kiếm cũng là hơi nhíu, đã Lãnh Viêm cùng Đông Phương Mặc đều là ta đệ tử của Kiếm Tông, như vậy cái này ước chiến nên dựa theo ta Kiếm Tông quy củ. Ta nhìn. Ngươi Kiếm Tông chính là một chỗ giật dây đệ tử tương hộ tàn sát tông môn, dạng này tông môn, sao có thể đặt chân ở Trung Châu Đại Lục đâu,

nhưng là thân phận này cũng là không thể sơ sót ta, dĩ nhiên xưng hô như vậy Đông Phương Mặc. Mọi người có chút nhức đầu thời điểm, Đông Phương Mặc đáp lại càng làm cho mọi người trực tiếp hôn mê tính toán, Cần Du, nghĩ không ra ở đây gặp được ngươi, so với một lần trước nhìn thấy ngươi, tu vi của ngươi thế nhưng là lại đột phá. Đông Phương Mặc hàng này, dĩ nhiên nói như thế tự nhiên, thật rất muốn là nhà mình huynh đệ một dạng. Chu Cẩn Du vừa muốn chuyển qua Chiêu Nhiên, trèo lên lên đài cao cùng Đông Phương Mặc thân mật vài câu, lại bị Chiêu Nhiên ngăn cản, Chiêu Nhiên chấn kinh trình độ, so ra không thấp hơn người khác. Nhị hoàng tử, ngươi thật nhận biết cái này Đông Phương Mặc. Chiêu Nhiên thốt ra, hắn thực sự là không thể tin được sự thật trước mắt. Chu Cẩn Du mỉm cười, chỉ là hướng về phía Chiêu Nhiên nhẹ gật đầu, vâng, hắn còn đã cứu tính mạng của ta. Nói xong, liền mang theo ý cười, trực tiếp leo lên đài cao, Mặc đại ca. Ta là nghe nói ngươi hôm nay cùng cái này Lãnh Viêm ước chiến, nghĩ không ra, gắng sức đuổi theo, vẫn là tới chậm. Đông Phương Mặc giờ phút này cũng là cảm thấy rất may mắn, hắn cũng không nghĩ tới, Chu Cẩn Du thân phận là như thế siêu nhiên, trước đây, có thể thật không nghĩ tới qua, bất quá, hiện tại, thật là giúp đại ân của hắn. Không muộn không muộn, ngươi ở đây liền dễ làm, vị này siêu nhiên là các ngươi Chu thị hoàng tộc thứ nhất hộ vệ, ngăn cản ta chém giết Lãnh Viêm, cứ việc cái này đúng sai ta đều nói rõ. Có thể là hắn hay là ngăn cản, cho nên mới động thủ. Đông Phương Mặc đơn giản giải thích. Tất cả mọi người, bao quát trước mắt thân phận cao nhất Chiêu Nhiên ở bên trong, đều cảm thấy cái này Đông Phương Mặc thật là thật khó dây dưa một chút, hàng này làm sao lại cố chấp như vậy, không phải muốn giết Lãnh Viêm đâu. Nhị hoàng tử, Đông Phương Mặc nghĩ muốn chém giết Lãnh Viêm, nếu như không liên lụy người khác, ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng là cái này liên lụy quá lớn, còn xin nhị hoàng tử nghĩ lại. Chiêu Nhiên nhìn thấy Chu Cẩn Du có chút không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, không khỏi truyền âm cho Chu Cẩn Du, cũng là làm trưởng bối một cái nhắc nhở. Chu Cẩn Du khẽ nhíu mày, tự nhiên biết, Chiêu Nhiên là sẽ không nói nhảm, nói như vậy, tự nhiên có nói như vậy đạo lý, cho nên tiếp tục truyền âm, Chiêu Nhiên, đến cùng là nguyên nhân gì? Bởi vì vì vương gia Chu Kính Khiêm lên tiếng che chở Lãnh Viêm. Chiêu Nhiên đành phải nói thật nói. Vừa nghe đến cái tên này, Chu Cẩn Du đôi mắt có một chút rét run. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, vọt thẳng lấy Đông Phương Mặc nói ra, Mặc đại ca, ngươi cảm thấy người này hẳn là chẳng giết, liền trực tiếp giết là được rồi. Hoa Chu Cẩn Du, khiến mọi người thực sự là có chút phản ứng không kịp. Chiêu Nhiên càng là nhíu mày. Chu Cẩn Du sắc mặt thanh lãnh, quay đầu lại hướng lấy Lãnh Viêm khinh miệt nhìn sang, sau đó mới hướng về phía Chiêu Nhiên nói ra, nếu là người khác, ta khả năng sẽ còn giúp hắn cầu tình, duy chỉ có Chu Kính Khiêm che chở người, ta lại muốn chém giết. Ai? Vị này nhị hoàng tử vừa rồi nâng lên ai? Cái tên kia là cái gì? Đám người lập tức xôi trào, cứ việc Chu thị hoàng tộc đúng là thần bí, không cùng ngoại nhân đi về, nhưng là tuần này thị hoàng tộc tên những đại nhân vật này, mọi người cũng là biết đến rất rõ ràng. Hẳn là Chu Kính Khiêm, Chu thị vương triều vương gia, dưới một người, trên vạn người vương gia. Mọi người trầm ngâm chỉ chốc lát, tất cả tiêu điểm đều tập trung vào Chu Cẩn Du trên thân, mọi người không biết lặp lại bao nhiêu lần Chu Cẩn Du nói ra cái tên kia. Đại não mạch suy nghĩ mới xem như về tới bình thường trạng thái, xác định bọn hắn nói tới người đúng là Chu thị hoàng tộc Chu Kính Khiêm. Nhị hoàng tử. Chiêu Nhiên có chút nóng nảy, mình đau khổ giấu giếm người, nhị hoàng tử dĩ nhiên thống khoái như vậy nói ra. Chu Cẩn Du lạnh lùng nói ra, ta cùng hắn ở giữa ân oán, ngươi không phải không rõ ràng. Chiêu Nhiên đành phải nâng lên hai tay, hướng phía dưới đè ép, để Chu Cẩn Du bình tĩnh, nhị hoàng tử, tỉnh táo, những chuyện này, vẫn là trở lại hoàng triều rồi nói sau. Ngài cùng ta trở về đi. Chu Cẩn Du tựa hồ đối với chuyện này cũng không thèm để ý, hướng về phía Chiêu Nhiên nói ra, làm ta Mặc đại ca đem cái này Lãnh Viêm chém giết về sau, ta liền trở về với ngươi. Chiêu Nhiên nhíu mày, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lấy trước kia cái không có cái gì tâm tư nhị hoàng tử, hiện tại làm sao cứ như vậy quật cường. Lãnh Viêm tuyệt đối không thể giết. Chiêu Nhiên cũng gấp, vừa sải bước lên đài cao, uy áp phát ra, cũng không dám nhiễm Chu Cẩn Du nửa phần. Toàn bộ đều đặt ở Đông Phương Mặc trên thân. Chu Cẩn Du nhìn thấy chuyện này hình, thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn tại Đông Phương Mặc phía trước, Chiêu Nhiên, nói trắng ra là, thân phận của ta bất quá là phụ vương ta con riêng, ngươi tại thời khắc mấu chốt đều không thể ra tay tương trợ, như vậy cái này Lãnh Viêm ngươi liền cố chấp như vậy sao? Chu Cẩn Du thanh âm cứ việc không cao, nhưng là ở đây nhiều người như vậy đều nghe được, Chu Cẩn Du không có chút nào quan tâm, phảng phất nói ra, với hắn không hề có một chút quan hệ. Chu Cẩn Du trên mặt là một trận cười lạnh, khả năng cũng là Đông Phương Mặc cho hắn một loại ảnh hưởng. Trước kia, hắn còn ngốc như vậy giấu giếm thân phận của mình, Chu thị hoàng tộc với hắn một điểm thân tình đều không có, hắn cần gì phải thay bọn hắn giấu giếm nội bộ bọn họ bẩn thỉu. Nghe Chu Cẩn Du, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, nếu như Chu Cẩn Du là cái thân phận này, Chiêu Nhiên liền không sẽ xuất thủ tương trợ, như vậy cái này Lãnh Viêm đâu? So Chu Cẩn Du thân phận hẳn là còn muốn không thể để cho cái này Chiêu Nhiên tiếp nhận a. Thừa dịp Chu Cẩn Du cản ở phía trước chính mình này nháy mắt, Đông Phương Mặc cao giọng nói ra, Chiêu Nhiên hộ vệ, nếu như ta cái này Cẩn Du huynh đệ nói là sự thật, như vậy, ngươi bây giờ như thế che chở Lãnh Viêm, chắc hẳn cái này Lãnh Viêm thân phận ngươi còn không rõ ràng lắm a. Nghe Đông Phương Mặc, Chiêu Nhiên ánh mắt không khỏi lắc một cái, thu liễm mình uy áp, bởi vì hắn nghe được, Đông Phương Mặc trong lời nói có hàm ý. Khi Đông Phương Mặc không cảm giác được cái kia nặng áp lực nặng nề thời điểm, hắn không khỏi mỉm cười, hiện tại, chính là để Lãnh Viêm triệt để thân bại danh liệt, mà lại cũng làm cho người sau lưng nổi lên mặt nước thời điểm. Đông Phương Mặc, ngươi đây là ý gì? Chiêu Nhiên mắt lạnh nhìn Đông Phương Mặc. Lại kinh lịch một đoạn như vậy thời gian, Lãnh Viêm phản phệ đã có quá khứ một chút, giờ phút này, trong đan điền linh khí đã có thể điều động một chút, bởi vì giờ khắc này mọi người chú ý điểm đều tại Đông Phương Mặc trên thân, mà Đông Phương Mặc bản nhân cũng tựa hồ đối với hắn không có như vậy chú ý, liền xem như cái kia thanh ngọc kiếm một mực thấp cổ của mình, nhưng là hắn hay là có một chút hy vọng. Đông Phương Mặc đã xoay mặt đi, nhìn chăm chú lên Chiêu Nhiên, khóe môi nhẹ nhàng khẽ động, lộ ra một vòng mỉm cười, cái này mỉm cười ý nghĩa ai cũng không hiểu, liền ngay cả Chiêu Nhiên đều có chút không hiểu. Đột nhiên ở giữa, Lãnh Viêm đột nhiên thân thể một đoàn, nhanh chóng hướng đài cao khác một bên lăn tới, mặc dù hắn linh khí còn không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là tu vi dù sao cũng là ngưng huyền cảnh, thân pháp tốc độ vẫn như cũ là để người phản ứng không kịp. Nhưng lại tại Lãnh Viêm cảm thấy mình đã trốn qua một kiếp thời điểm, vùng đan điền lại đột nhiên dâng lên một cỗ dị thường cảm giác bỏng, a một tiếng hét thảm về sau, Lãnh Viêm lập tức ngã trên mặt đất, cũng không còn có thể động đậy nửa phần. Tại sao có thể như vậy? Đan điền của ta vừa rồi thật đã khôi phục không ít ta. Lãnh Viêm đã toàn thân mồ hôi lạnh, lần này đào thoát không thành công, Đông Phương Mặc sẽ không còn cho hắn cơ hội. Lãnh Viêm, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội chạy thoát sao? Ta Đông Phương Mặc Ngọc vô hình nghĩ muốn chạm giết người nào, sẽ có dạng này lỗ thủng à? Đỉnh đầu, Đông Phương Mặc cái kia băng lanh âm thanh âm vang lên. Lãnh Viêm cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu nhìn đi lên, Đông Phương Mặc khỏe môi mang theo lãnh khốc ý cười nhìn xem mình, tuyệt đối là loại kia ở trên cao nhìn xuống, vênh vào hung hăng dáng vẻ. Làm Lãnh ra một cái hậu bối kết xuất, Lãnh Viêm luôn luôn là được người tôn kính, tất cả mọi người, bao quát trường bối, đều là chỗ sung yếu lấy hắn lấy lòng, hắn lúc nào nhận qua cái này. Nhưng là bây giờ, hắn lại hoàn toàn không để ý, bởi vì hắn chỉ muốn bảo trụ mình cái này cái mạng nhỏ. Lãnh Viêm, tại Tôn Anh Thiên xuất thủ thời điểm, ta liền trong đan điền của ngươi gieo cấm chế, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy rồi. Đông Phương Mặc lời nói, chính là đối với Lãnh Viêm một tia không lưu tình chế nhạo, cái này nhưng so sánh quất hắn hai quyền còn muốn cho hắn chịu không được. Chương 459, nước mắt tư vị. Đông Phương Mặc, có gan ngươi liền giết ta. Trên đài cao đoạn thời gian này, còn chưa tới một canh giờ, nhưng là Lãnh Viêm đã đạt tới nhẫn mại cực hạn, hắn lần này rơi vào Đông Phương Mặc trong tay đã tuyệt vọng, như vậy liền để hắn chết có chút tôn nghiêm, đây là hắn chờ đợi. Đông Phương Mặc lại lắc đầu, cái này ngươi yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ chết trên tay ta, nhưng là tại ngươi trước khi chết, ngươi muốn giúp ta chứng minh một sự kiện. Trải qua như thế một đoạn ngắn nhạc đệm, Lãnh Viêm đã triệt để đã mất đi tự do, hoàn toàn bị Đông Phương Mặc trưởng khống, hắn nằm dạp trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Chiêu Nhiên mắt thấy đây hết thảy, lại không có động thủ, bởi vì Lãnh Viêm hành vi, thực sự là hắn Chiêu Nhiên tác phong làm việc một trời một vực. Đông Phương Mặc lại một lần nữa quay đầu nhìn Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên thị vệ, Lãnh Viêm nhưng thật ra là cái kia Chu Kính Khiêm con riêng, hơn nữa còn là cưỡng ép chiêm có vợ của bạn kết quả. Yên tĩnh như chết. Đông Phương Mặc có thể nói tuân ra lớn mãnh liệu. Lãnh Viêm không phải Lãnh gia hải tử à, cũng không biết nhìn qua bao lâu, trong đám người mới dần dần vang lên một chút kinh ngạc thanh âm, nhưng là rất ăn ý, không ai phát ra cái gì một tiếng nghị luận, liền xem như một cái nghi vấn cũng không có. Đến lúc này, mọi người đã không dám trắng trợn nghị luận, đều ở trong lòng yên lặng tự hỏi, nhưng lại thật chặt trông coi miệng của mình. Chiêu Nhiên sửng sốt, sự tình hôm nay cho hắn rung động hơi quá nhiều. Hắn cần tiêu hóa một lát, sau đó hắn mới lạnh lùng hỏi, Đông Phương Mặc, ngươi là dựa vào cái gì nói ra lời như vậy? Nhưng là, nếu như chuyện này là thật, như vậy hôm nay Chu Thị Hoàng tộc trong mắt thế nhân, thật đúng là náo cái chuyện cười lớn, hắn Chiêu Nhiên thật đúng là bị Chu Thị Hoàng tộc cái này cái vương gia làm vũ khí sử dụng một lần. Chiêu Nhiên trong lòng nhất thời rất không thoải mái. Kỳ thật, vấn đề này, bao quát Chu Cẩn Du ở bên trong, vẫn là dị thường muốn biết, Đông Phương Mặc chỗ nói có phải thật vậy hay không, Lãnh Viêm, Lãnh gia đệ tử ưu tú. Làm sao lại trở thành Chu Thị Hoàng tộc vương gia con tư sinh, đây cũng quá ly kỳ một chút đi. Chứng cứ? Ta tự nhiên có. Đông Phương Mặc mỉm cười, loại kia tự tin để người cảm thấy trong lòng căng thẳng, cái này Đông Phương Mặc vì sao lại có nhiều như vậy cổ tay? Hắn là làm sao mà biết được đâu? Vậy kính xin Đông Phương Mặc tiểu hữu cầm ra chứng cứ đến. Chiêu Nhiên sắc mặt dị thường âm trầm, loại chuyện này, vậy mà tại nhiều người như vậy trường hợp, bị Đông Phương Mặc dạng này một thiếu niên cho tiết lộ, cái này khiến Chu thị hoàng tộc còn có cái gì uy nghiêm có thể đảm. Hoàng triều gia tộc tôn nghiêm là rất trọng yếu, Chiêu Nhiên thoáng một cái, thật không biết sau khi trở về làm như thế nào đối mặt hoàng chủ Tuần Kính Trác. Nhưng là Đông Phương Mặc lại nhìn sang Lãnh Viêm về sau, tâm niệm vừa động, đem Lãnh Băng từ mình Liên Mỹ điện bên trong phóng ra. Đông Phương Mặc ở bên ngoài hết thảy, Lãnh Băng cũng không biết, nhưng là ngay tại vừa rồi, Đông Phương Mặc dự định để nàng lúc đi ra, đã đem nơi này hết thảy truyền âm cáo chi Lãnh Băng, cho nên khi Lãnh Băng xuất hiện trên đài cao này thời điểm, cũng không phải là không hiểu ra sao, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm lấy Lãnh Viêm. Khi Lãnh Băng xuất hiện tại trên đài cao thời điểm, trước hết nhất thất thố chính là Lãnh gia gia chủ Lãnh Gia Minh. Vẫn cho là Lãnh Băng đã chết tại Liên Mỹ cảnh, cho nên khi cái kia nhân vật thần bí xuất hiện tại Lãnh gia, hướng Lãnh gia yếu nhân thời điểm, Lãnh Gia Minh mới chắc chắn nói Lãnh Băng đã chết. Thế nhưng là, hiện tại là thế nào cái tình huống? Lãnh Băng làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Lãnh Gia Minh trong lòng đột nhiên siết chặt, sợ hãi trong lòng bắt đầu lan tràn, trong đầu đã không tự chủ được vang vọng người thần bí kia cuối cùng buông xuống một câu, nếu như người này còn sống, các ngươi Lãnh gia đều phải chết. Đều phải chết. Lãnh Gia Minh thất thố ngã ngồi xuống ghế mặt, vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Lãnh gia không có bảo trụ Lãnh Viêm, Lãnh Băng đột nhiên xuất hiện, Lãnh gia triệt để xong, người thần bí kia qua nhiều năm như vậy đối với Lãnh gia tất cả tốt nguyên nhân đều tại Lãnh Viêm trên thân, hiện tại tất cả đều hôi phi yên diệt. Chiêu Nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện trên đài cao nữ hài tử, có chút không hiểu, hắn có chút không có thể hiểu được Lãnh Băng là thế nào xuất hiện, lấy hắn ngưng huyền nhị trọng tu vi, tuyệt không có khả năng tại không có bất kỳ cái gì cảm ứng tình huống dưới, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của mình. Trên dưới quan sát một chút, nữ hài tử này bất quá là sơ tâm ngũ trọng tu vi, tương đối với hắn mà nói, rất thấp. Chiêu Nhiên hộ vệ, người này gọi là Lãnh Băng, cùng Lãnh Viêm là cùng mẹ khác cha huynh muội, nàng biết sự tình hết thảy. Đông Phương Mặc vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh mà không có gợn sóng nói, bởi vì Lãnh Viêm kết cục đã định. Lãnh Băng nhìn một chút Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc cho Lãnh Băng một cái ánh mắt khích lệ, sau đó truyền âm nói ra, Lãnh tiểu thư, bây giờ, trước mặt nhiều người như vậy, nói ra thân thế của ngươi đến, ta cùng Lãnh Viêm ân oán cũng liền chấm dứt, mà lại Lãnh tiểu thư bây giờ không tiết xuất đầu lộ diện giúp ta, ngày sau, ta tất nhiên đem cái kia Chu Kính Khiêm đưa đến trước mắt của ngươi, để ngươi vì phụ thân ngươi báo thù. Lãnh Băng cảm kích hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nàng tại Liên Mỹ Điện ngốc lâu như vậy, Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, mà lại bây giờ để nàng xuất hiện trên Trung Châu Đại Lục, cũng là không có bất kỳ cái gì hạn chế, Lãnh Băng là phi thường cảm kích. Đông Phương công tử, ta cũng minh bạch cái kia Chu Kính Khiêm là nhân vật như thế nào, ta đại thù không đổi, hiện tại, trọng yếu nhất chính là ngươi. Lãnh Băng cho Đông Phương Mặc truyền âm nói. Đông Phương Mặc không còn nói nhảm nhiều, mặt nói với Chiêu Nhiên, Lãnh tiểu thư, mời ngươi đem Lãnh Viêm cùng ngươi quan hệ cùng mọi người tốt tốt giới thiệu một chút đi. Chiêu Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn xem Lãnh Băng, lại nhìn xem Lãnh Viêm, trong lòng có chút gõ trống, chẳng lẽ, Đông Phương Mặc lời nói, là thật à? Lãnh Băng chậm rãi tiến lên một bước, đứng tại Đông Phương Mặc bên cạnh thân, đề cao thanh âm của mình, rõ ràng nói rõ mình cùng Lãnh Viêm quan hệ. Lãnh Băng thanh âm, rõ ràng đưa đến trong lỗ tai của mỗi người, Lãnh Băng thanh âm là bình tĩnh, biểu lộ lạnh nhạt, nhưng là nói ra được mỗi một chữ đều giống như trùng điệp hòn đá, đầu nhập vào mọi người tâm hồ bên trong, nhấc lên ngàn trọng sóng lớn. Lãnh Viêm, một mực cao cao tại thượng Lãnh Viêm, dĩ nhiên là như thế này một cái thân phận, một cái khiến người chỗ khinh thường con riêng. Chiêu Nhiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, việc này thực, để hắn có chút không có thể tiếp nhận, thế nhưng lại dùng không được hắn không tin. Đã trên Trung Châu Đại Lục Chu Thị trong hoàng tộc tu luyện gần trăm năm, Chiêu Nhiên duyệt vô số người, trước mắt hai cái này tiểu bối, nếu như lời nói là nói dối. Như vậy bọn hắn biểu diễn thiên phú để người có chút khó mà tiếp nhận. Lãnh Băng rất nhanh nói xong chuyện đã xảy ra, cuối cùng, còn trực chỉ Lãnh gia gia chủ, hắn, chính là vì Lãnh gia có thể có được cái này Chu Kính Khiêm giúp đỡ nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, liền không để ý cha ta thủ hoán, mẹ ta không biết tung tích, bỏ ra đại lực khí bồi dưỡng Lãnh Viêm. Mỗi chữ mỗi câu, đều bị Lãnh Viêm nghe lọt vào trong tai, Lãnh Viêm đã triệt để tuyệt vọng, hắn nghĩ không ra. Lãnh Băng lại có cơ hội tại nhiều người như vậy trước mặt nói ra chuyện này, hắn thật khó có thể tưởng tượng, từ khi chọc tới cái này Đông Phương Mặc, mình hết thể giống như đều chệch hướng quy tích. Đông Phương Mặc, Lãnh Băng, chỉ bằng vào các ngươi hai cái miệng, chỉ sợ Chiêu Nhiên, cuối cùng, là muốn bảo vệ cái này hoàng gia mặt mũi. Đông Phương Mặc cũng lý giải Chiêu Nhiên, nhìn về phía Lãnh Băng, Lãnh Băng gật gật đầu, quay đầu hướng về phía Chiêu Nhiên, từ trong tay háo lấy ra cha mình lúc sắp chết huyết thư, đây là phụ thân ta trước khi chết huyết thư, ta chính là từ nơi này phát hiện mánh khỏe, mà lại, ta cùng Lãnh Viêm là cùng mẫu sở sinh, máu tươi của ta cùng Lãnh Viêm tinh huyết là hoàn toàn có thể dung hợp, ta có thể ngay trước mặt mọi người, để các ngươi nhìn thấy kết quả này. Tinh huyết, đối với tu luyện chi người mà nói, là dị thường quý giá, mất đi một giọt tinh huyết, không biết muốn khôi phục bao lâu thời gian, cho nên, dưới tình huống bình thường, người tu luyện là không thể nào tùy ý cầm ra bản thân một giọt tinh huyết, nhưng là hôm nay, Lãnh Băng vì trợ giúp Đông Phương Mặc, vì để cho mình lời nói trở thành bằng chứng, nàng dĩ nhiên không tiếc dùng tinh huyết của mình để chứng minh. Mọi người đều trừng trong mắt nhìn xem Lãnh Băng, rất nhiều người đều rất đồng tình tiểu cô nương này, cũng rất bội phục tiểu cô nương này dũng khí, phụ thân của vì mình, không tiếc cầm ra tinh huyết của mình, cũng phải vặn ngã Lãnh Viêm. Ti liền ngay cả Chiêu Nhiên đều là hít sâu một hơi, trong đáy lòng, là rất bội phục Lãnh Băng. Lãnh tiểu thư, ngươi phải biết, mất đi một giọt tinh huyết, ý vị như thế nào? Lãnh Băng lạnh nhạt gật đầu, ta tự nhiên biết, sức chiến đấu của ta không cao, mất đi tinh huyết, rất có thể tu vi sẽ rút lui, nhưng là ta cho ngươi biết, ta để chứng minh điểm này, liền xem như liều mạng một thân tu vi không cần, ta cũng phải chứng minh. Âm vang hữu lực lời nói, để tại thành tất cả mọi người chấn động theo, Lãnh Băng, là như thế kiên cường. Lãnh Băng kiên quyết, để Đông Phương Mặc động dung, tại nhiều người như vậy trước mặt, Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vô vô Lãnh Băng bả vai, Lãnh tiểu thư, ta sẽ vì ngươi cung cấp đan dược, tu vi của ngươi sẽ không giảm xuống, mà lại ở chỗ đó, không có người sẽ đánh nhiễu ngươi tính tu. Lãnh Băng đôi mắt bên trong có chút cảm giác thật nóng, qua nhiều năm như vậy, một mực quen thuộc băng lãnh nàng, không biết nước mắt là tư vị gì rất lâu, bởi vì không có có người dám động nàng, nhưng là hôm nay, nàng cuối cùng bị Đông Phương Mặc cảm động, nàng cũng cảm thấy mình có đúng, ban đầu ở đối địch thời điểm, nàng liền có một loại cảm giác. Đó chính là, Đông Phương Mặc là có thể trợ giúp nàng báo thù người. Lãnh Băng không nói hai lời, nhàn nhạt đứng tại trên đài cao, tự thân linh khí tán phát ra, trong nháy mắt, lấy tự thân linh khí bao quanh một giọt tinh huyết lập tức từ trong đan điền bay ra, bay thẳng đến Đông Phương Mặc trước mặt. Nháy mắt, Lãnh Băng khí tức có chút hỗn loạn, thậm chí là không ổn định, có một loại tu vi rơi xuống xu thế, Đông Phương Mặc không nghĩ ngợi nhiều được, đem Lãnh Băng tinh huyết cố định về sau, vài viên đan dược trực tiếp đưa đến Lãnh Băng trước mặt, Lãnh Băng không chút do dự ăn vào. Mới chậm rãi ổn định khí tức của nàng. Mọi người cũng nhìn ra được, Đông Phương Mặc tùy ý cầm ra đan dược, đều là chân quý dị thường. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn về phía Lãnh Viêm, thời khắc này Lãnh Viêm tuyệt đối là mặc người chém giết, Đông Phương Mặc giương một tay lên, một đạo hùng hậu linh khí liền trực tiếp thăm dò vào Lãnh Viêm đan điền bên trong. Chương 460, chém giết Lãnh Viêm. Lãnh Viêm ngay cả động một cái đều là không thể nào, Chiêu Nhiên mắt lạnh nhìn đây hết thảy, liền xem như Đông Phương Mặc lấy Lãnh Viêm một giọt tinh huyết. Chiêu Nhiên cũng là ngay cả một câu đều không có. Đông Phương Mặc cười lạnh, Lãnh Viêm, chính ngươi cũng xem trọng đi. Vừa mới nói xong, Lãnh Viêm một giọt tinh huyết liền trực tiếp bay ra đan điền của hắn. Thế nhưng là, mọi người đột nhiên cảm nhận được dị thường, cái này Lãnh Viêm bị Đông Phương Mặc lấy một giọt tinh huyết về sau, này khí tức cũng quá hỗn loạn đi. Vốn là ngưng huyền cảnh tu vi, khi giọt tinh huyết này mất đi về sau, cả người đều hể hoài không ít, mà lại khí tức ba động dị thường lợi hại, cứ việc Lãnh Băng cũng là có sóng chấn động. Nhưng là Lãnh Băng mình hoàn toàn có thể khống chế loại ba động này, liền xem như hạ xuống, cũng là vững bước hạ xuống. Thế nhưng là Lãnh Viêm thì lại khác, xoát lập tức, Lãnh Viêm tu vi trực tiếp hạ xuống sơ tâm bắt trọng. Liền ngay cả Đông Phương Mặc giật nảy mình, trong lòng thầm nghĩ, cái này Lãnh Viêm tu vi hàng cũng quá nhanh chút đi. Một bên Chiêu Nhiên, nguyên bản vẫn là mím chặt đôi môi, khi hắn nhìn thấy Lãnh Viêm tình huống về sau, không khỏi kinh ngạc, Lãnh Viêm, ngươi đến cùng nếm qua đan dược gì? Chiêu Nhiên một câu. Lập tức để Đông Phương Mặc minh bạch, Lãnh Viêm tu vi, bất quá là phô trương thanh thế, có thể là thông qua thủ đoạn nào đó hoặc là đan dược, tính tạm thời cưỡng ép tăng lên, khả năng ngay cả chính hắn luyện hóa tài nguyên tu luyện đều không phải. Lãnh Viêm tu là còn tại hạ xuống, mãi cho đến sơ tâm thất trọng, mới xem như miễn cưỡng ổn định lại. Đông Phương Mặc khinh thường nhìn xem Lãnh Viêm, hừ, hàng này tu vi, nếu như tại dưới tình huống bình thường, cũng chính là sơ tâm thất trọng. Mà Đông Phương Mặc mới không phải lặng lẽ nói, mà là dùng linh khí của mình, đem những lời này hoàn toàn đưa ra ngoài. Chuyện như vậy, mọi người đều đã không mang khiếp sợ, cứ việc cái này cũng là phải chuyện khiến người ta khiếp sợ. Mọi người chú ý tiêu điểm, toàn bộ rơi vào trước mắt hai giọt tinh huyết phía trên, liền muốn nhìn một chút hai giọt tinh huyết dung hợp trình độ. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ cái khác, lấy mình tinh thuần linh khí làm dựa vào, dần dần để hai giọt tinh huyết đụng nhau. Đông Phương Mặc cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn cũng là tín nhiệm Lãnh Băng. Mọi người mắt không chớp nhìn xem. Chỉ thấy hai giọt tinh huyết ngay từ đầu, tốt giống như cũng không nhận ra, không có cái gì ba động,

hắn là tuyệt đối không tiếp thụ được Lãnh Viêm bỏ mình sự thật, bằng không mà nói, vừa rồi cũng tuyệt đối sẽ không có cơ hội để Ngũ Hành Các cùng bên ngoài đệ tử của Kiếm Tông có cơ hội đào thoát, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chỉ có thật sự rõ ràng cảm nhận được, mới sẽ biết, loại thống khổ này đến cỡ nào tra tấn người, đó là một loại ngạnh sinh sinh đem tâm xé rách cảm giác. Mà hơi hòa hoãn một điểm Chu Kính Khiêm, càng là không thể tiếp nhận Đông Phương Mặc đem mình cùng Lãnh Viêm quan hệ tại nhiều người như vậy trước mặt để lộ, hắn lập tức gáp chế ở đây hết thảy mọi người, chính là muốn diệt khẩu. Nhưng khi Chiêu Nhiên mở miệng thời điểm, Chu Kính Khiêm càng là lửa giận tăng lên một cái cấp độ, Chiêu Nhiên nhất định là tại biết Lãnh Viêm thân phận về sau, không có xuất thủ, cái này đáng chết Chiêu Nhiên. Chiêu Nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn phản kháng Hoàng Triều? Chu Kính Khiêm lạnh lùng hỏi, ánh mắt dường như đều phun ra từng đạo lăng lệ hàn quang. Chiêu Nhiên lắc đầu, vương gia, Chiêu Nhiên đối với Hoàng Triều chi tâm, nhật nguyệt chứng giám, ta chỉ là không hy vọng vương gia như thế liên lụy người vô tội. Hừ, Chu Kính Khiêm mới lười cùng Chiêu Nhiên dây dưa, giương tay chỉ Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên, ta bảo ngươi bảo hộ Lãnh Viêm, ngươi liền bảo hộ thành cái dạng này. Ngươi có biết tội của ngươi không? Vương gia, Chiêu Nhiên không xuất thủ, là bởi vì Lãnh Viêm thân thế, lúc trước nhị hoàng tử Chu Cẩn Du rời đi Hoàng Triều thời điểm, đã có cái này ước định, cho nên Chiêu Nhiên không xuất thủ, không tính thất trách. Chiêu Nhiên là một cái chính trực lại cố chấp người, tuyệt đối chiếu trương làm việc, tuyệt sẽ không nịnh nọt người nào, dù cho người này là Chu thị hoàng tộc dưới một người, trên vạn người vương gia. Tốt. Chu Kính Khiêm đã tức giận vô cùng, Chiêu Nhiên, bản vương đã tự mình xuất thủ, tự nhiên không cần ngươi. Nói xong, Chu Kính Khiêm nhìn về phía Chiêu Nhiên ánh mắt cũng là tràn đầy địch ý, liền xem như Chiêu Nhiên, hắn tựa hồ cũng không muốn buông tha. Chiêu Nhiên hộ pháp, đã Chu Kính Khiêm như thế không lưu tình, ngươi lại thế nào ta mặc kệ, nhưng là ta Chu Cẩn Du, tuyệt sẽ không để hắn như thế càng rỡ. Ngay tại Chiêu Nhiên còn có chút thời điểm do dự, Chu Cẩn Du truyền âm tại trong đầu của hắn vang lên. Chiêu Nhiên còn chưa kịp phản ứng, lập tức cảm giác chắp sau lưng bên trái, một đạo lăng lệ linh khí phóng lên tận trời. Mặc dù là trong ban ngày, vẫn như cũng là một đạo ánh sáng chói mắt, là kim sắc quang mang. Quang mang kia đều là từ Chu Cẩn Du trong thân thể tản mắt ra, dần dần, sau lưng Chu Cẩn Du ngưng kết, những kim sắc quang mang kia tụ tập tại Chu Cẩn Du sau đầu, tạo thành một cái vàng óng ánh chữ vương. Huyết mạch chi lực. Những đệ tử của Kiếm Tông kia đã chạy tứ phía, nhưng nhìn trên đài, đều một chút người có thân phận, tự nhiên nhận biết Chu Cẩn Du vận dụng vương cấp huyết mạch chi lực. Chu Cẩn Du như thế dày vò. Chu Kính Khiêm tự nhiên thấy rõ ràng, khỏe miệng một tia cười lạnh, nghĩ không ra, ngươi tên tiểu tạp chủng này cũng ở nơi đây xem náo nhiệt, vậy thì tốt, hôm nay, ta liền cùng một chỗ thu thập các ngươi, cho nhi tử ta chôn cùng, các ngươi chết hết cho ta đi. Hừ. Đông Phương Mặc đồng thời cũng lạnh hừ một tiếng, ngay tại Chiêu Nhiên càn quét Chu Kính Khiêm uy áp như thế một lát, Đông Phương Mặc đã cùng Kiếm Tông Tông chủ Tư Đồ Nam làm ăn bài, đó chính là, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Tư Đồ Nam bọn người nhất định phải đi theo Đông Phương Mặc đi. Đến vạn bất đắc dĩ, khi Đông Phương Mặc linh khí càn quét bọn hắn thời điểm, bọn hắn quyết không thể phản kháng. Mà Tư Đồ Nam cũng minh bạch tình huống dưới mắt là nguy hiểm cỡ nào, huống hồ Đông Phương Mặc bản sự, sớm đã vượt qua hắn nhận biết, tự nhiên gật đầu đồng ý. Khi Chu Cẩn Du vận dụng huyết mạch của mình chi lực nghĩ muốn liều mạng thời điểm, Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không lạc hậu. Một tiếng gầm nhẹ, Đông Phương Mặc cũng vận dụng mình trong huyết mạch lực lượng. Nhưng là Đông Phương Mặc lực lượng cùng Chu Cẩn Du cái này vương cấp truyền thừa huyết mạch chi lực còn có chút khác biệt. Hắn lực lượng càng thêm nóng nảy, hắn liền xem như bây giờ mặt hướng có thể lợi dụng, nhưng là vẫn rất hao phí linh khí. Đông Phương Mặc huyết mạch phung trương, tự thân khí tức lại một lần dần dần bắt đầu trèo thăng lên, thật giống như vừa rồi trên đài cao cùng Lãnh Viêm quyết đấu đồng dạng, rất nhanh, tu vi đã đến sơ tâm thất trọng, mà lại trong tay ngọc vô hình khí thế cũng càng hung hiểm hơn. Chỉ thấy Đông Phương Mặc hai tay tách ra, ngọc vô hình dĩ nhiên một phân thành hai, một thanh màu xanh, một thanh tử sắc, hai thanh bảo kiếm phát ra chính hoàn toàn khác biệt khí tức. Nhưng là đều cho người ta một loại viễn cổ khí tức, như thế hùng hậu, khó mà pH. Ảng kháng. Chu Cẩn Du cứ việc cùng Đông Phương Mặc quen biết không lâu, nhưng là hai người ăn ý lại không hề tầm thường, song phương không cần truyền âm, bất quá là một ánh mắt, liền cùng lúc nhún người nhảy lên. Ngoài ý muốn, hai người đều không phải hướng về phía Chu Kính Khiêm đi, mà là hướng phía hai cái phương hướng phân biệt chạy trốn. Xoa đây là tại chỗ tất cả mọi người cộng đồng phản ứng, cái này Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du. Cũng quá mức giảo hoạt một điểm đi, hai người này tại Chu Kính Khiêm uy hiếp phía dưới, vận dụng mình bản lĩnh cuối cùng, phô trương thanh thế một phen về sau, dĩ nhiên từ hai cái phương hướng cao trốn. Chu Kính Khiêm càng là tức giận đến không được, hai cái này thằng danh con, hắn một cái đều không thể bỏ qua. Đột nhiên lăng không mà lên, lúc này, Chu Cẩn Du không phải chủ yếu nhất là Đông Phương Mặc, cái này dẫn đến con của hắn chết thảm, hắn mặt mũi mất hết thiếu niên, hắn nghiền nát hắn đều không hiểu hận. Ngưng huyền cảnh là có thể nhẹ nhõm đạp không mà đi, Đông Phương Mặc Lăng Vân thuật, bất quá là kỹ pháp, liền xem như lại nhanh, cũng không nhanh bằng Chu Kính Khiêm. Nhưng là Đông Phương Mặc lại đang tranh thủ cuối cùng này thời gian cùng Chu Cẩn Du truyền âm, Cẩn Du, đi mau. Không, Mặc đại ca, ta có thể thuyết phục Chiêu Nhiên, thời khắc này, ta sao có thể vứt xuống ngươi mặc kệ. Chu Cẩn Du quả quyết cự tuyệt, mà lại Đông Phương Mặc cảm thụ được, khi hắn phát hiện Chu Kính Khiêm không có đi truy hắn thời điểm, hắn dĩ nhiên quay đầu hướng phía mình tới bên này. Đông Phương Mặc trong lòng có chút ấm áp, dạng này huynh đệ, mặc dù là bèo nước gặp nhau, nhưng là cũng giá trị tuyệt đối được hắn quý trọng cả đời. Cẩn Du, đến thời khắc mấu chốt, ta nếu là dùng linh khí bao vây ngươi, không cho phép ngươi phản kháng, ta nhất định mang ngươi đến địa phương an toàn. Đông Phương Mặc bây giờ cảm giác, có Liên Mỹ Điện cái này ỷ vào, còn thực là không tồi. Nhưng là hắn không thể lập tức liền trốn vào đi, hắn muốn trước bả Kiếm Tông những trưởng lão này đưa đến địa phương an toàn. Vừa rồi, hắn đã nghĩ đến Kiếm Tông một nơi đặc thù, nơi đó liền ngay cả Chu Kính Khiêm nghĩ muốn đi vào, khả năng cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tìm tới địa phương. Cái chỗ kia, tu vi cao thâm, tựa hồ không có tác dụng gì. Tốt, Mặc đại ca, ta tin ngươi. Chu Cẩn Du nghe được Đông Phương Mặc nắm chắc trong lòng, tự nhiên cũng rất là cao hứng, thoáng một cái. Hắn dĩ nhiên hướng về phía Chu Kính Khiêm phách lối trách móc nói, Chu Kính Khiêm, lúc trước ngươi đem ta cùng ta nương đuổi ra Chu Thị Hoàng Tộc, ngươi nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay mất con thống khổ đi, ha ha ha. Chu Kính Khiêm âm thầm tài bồi Lãnh Viêm, hao tốn vô số tâm huyết, bây giờ Lãnh Viêm bị người chém giết, đã để hắn không thể tiếp nhận, nghĩ không ra, Chu Cẩn Du dĩ nhiên tận lực hung hăng đâm nỗi đau của mình. Nhưng là Chu Kính Khiêm cũng sẽ không như thế dễ dàng bị chọc giận không có bình thường tư duy. Hắn vẫn như cũ là gắt gao đuổi theo Đông Phương Mặc, hơn nữa còn không ngừng thả ra huy áp, y đồ khóa chặt Chu Cẩn Du. Đông Phương Mặc là không dám dọc theo đường thẳng chạy, như vậy, chớp mắt liền sẽ bị Chu Kính Khiêm cho đuổi kịp. Hắn không ngừng biến đổi phương hướng, không ngừng lấy hết sức phức tạp mà quỷ dị lộ tuyến chạy trốn. Cứ việc Chu Kính Khiêm uy áp lăng lệ nặng nề, nhưng là Đông Phương Mặc cũng vận dụng của mình huyết mạch lực lượng, đối mặt dạng này huy áp, ngược lại là còn có thể thi triển Lăng Vân Thuật, chỉ bất quá thi triển cái này Lăng Vân Thuật chỗ hao phí linh khí. Lại tăng lên không ít. Không có qua thời gian một nén hương, Đông Phương Mặc đã cảm thấy áp lực, bởi vì trong đan điền linh khí bị hắn điên cuồng như vậy sử dụng, đã có chút lực bất tòng tâm. Đông Phương Mặc nhẹ nhẹ biến hóa, đã để Chu Kính Khiêm cảm nhận được, Chu Kính Khiêm cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi cái này dành con có thể chạy đến bao lâu, bất quá ta cho ngươi biết, ngươi dám rời đi Kiếm Tông nửa bước, Kiếm Tông hết thảy mọi người, bao quát Tư Đồ Nam, đều sẽ chết. Chu Kính Khiêm đều không có cùng vận dụng huyết mạch của mình chi lực. Dạng này liền làm cho Đông Phương Mặc sắp cùng đường mặt lộ. Chương 462, dùng mình chỗ tránh nạn. Hắn chính là muốn cùng hắn hao tổn đến hắn tình trạng kiệt sức, không hề có lực hoàn thủ, sau đó lại hung hăng tra tấn hắn. Đông Phương Mặc là một cái sẽ không để ý tông môn chết sống người, chỉ bằng mượn điểm này, Chu Kính Khiêm liền biết, mình có thể tiết kiệm rất lớn khí lực, đáy mắt chỉ là một mảnh lạnh lẽo ưu ám. Chu Cẩn Du vừa thấy được Đông Phương Mặc hiện ra xu hướng suy tàn, điên cuồng xông tới, Mặc đại ca, hai chúng ta liên thủ. Chu Cẩn Du ở phía dưới đã cùng Chiêu Nhiên truyền âm, Chiêu Nhiên vẫn như cũ không nguyện ý ra tay trợ giúp Đông Phương Mặc, cái này khiến Chu Cẩn Du có chút tức giận, hắn không thể cứ như vậy nhìn xem Đông Phương Mặc nguy nguy hiểm hiểm, hắn nhìn ra được Đông Phương Mặc nhất định là còn có chuyện gì không có an bài, bằng không, hắn sẽ không như thế nguy hiểm cùng một cái ngưng huyền tứ trọng người dây dưa, đây tuyệt đối là cái kia tính mạng của mình đang nói đùa a. Khi Chu Cẩn Du xông lên về sau, Chu Kính Khiêm càng thêm âm tàn. Mới vừa rồi còn là đuổi theo, hiện tại, song trưởng đẩy ngang, hai đạo trưởng ảnh phân biệt hướng về phía hai người thật nhanh đánh tới, Đông Phương Mặc nhìn thấy cái này trưởng ảnh, mình bất quá là tăng lên linh khí, trong tay ngọc vô hình một đạo lăn lộn xoay tròn lăng lệ kiếm ảnh bay ra, tiện tay chính là huyền không có kiếm quyết, bởi vì đối mặt lấy Chu Kính Khiêm, Đông Phương Mặc không dám có giữ lại. Nhưng là cùng lúc đó, một đạo hùng hậu linh khí lập tức bao khỏa Chu Cẩn Du, tâm niệm vừa động, liền đem Chu Cẩn Du thu nhập tại mình Liên Mỹ Điện bên trong. Tiến vào Liên Mỹ Điện, Chu Cẩn Du quả thực có chút sợ ngây người, nơi này hắn không phải là không có đi vào, chỉ là không nghĩ tới Đông Phương Mặc là thế nào đem mình làm tiên đến, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy Đông Phương Mặc tiên đến, không lo được thưởng thức, chỉ là lo lắng bốn phía nhìn qua, nghĩ muốn đi ra ngoài cũng đã không thể nào. Đông Phương Mặc cảm thụ được cái này Chu Kính Khiêm công kích uy lực, Chu Cẩn Du dù cho vận dụng huyết mạch chi lực cũng không có khả năng ngăn cản, dù sao Chu Cẩn Du tu vi ở nơi đó bảy biển đâu, sơ tâm thất trọng. Tại Chu Kính Khiêm trước mặt chỉ có bị trà đạp phân A. Đông Phương Mặc cũng bất quá là vận dụng trừ có phản vệ phiên vân kiếm thuật bén nhọn nhất một chiêu mới phát giác được có khả năng tháo bỏ xuống đòn công kích này. Nhưng là không nghĩ tới là,

Ai bảo ngươi mang lấy bọn hắn tiến vào ta U Linh Quang Động? Bạch Bá Bá ngữ khí không thế nào tốt. Đông Phương Mặc vội vàng hướng về phía Bạch Bá Bá thi lễ. Bạch Bá Bá, chuyện là như thế này, là ta thọc rắc rối, nhưng là cũng không thể để Kiếm Tông Tông chủ cùng trưởng lao an liên lụy, cho nên Đông Phương Mặc có chút xấu hổ. Ngươi thọc rắc rối, có quan hệ gì với ta? Bạch Bá Bá dĩ nhiên ngữ khí lăng lệ, giống như ngay cả một điểm chỗ thương lượng đều không có. Đông Phương Mặc cũng là lấy làm kinh hãi. Bạch Bá Bá luôn luôn là tương đối hiền hòa loại kia, làm sao còn nói trở mặt liền trở mặt đâu. Thế nhưng là chính mình cũng đã tiến đến, liền tuyệt đối không thể lại đi ra, bởi vì ra ngoài đó chính là đi chịu chết. Nhìn thấy Đông Phương Mặc không nói lời nào, sau lưng hắn những Kiếm Tông kia trưởng lao thế nhưng là trong lòng càng thêm không chắc, có ít người thậm chí muốn lui ra, dù sao cũng so lập tức liền mất mạng muốn tốt hơn nhiều đi. Liền ngay cả Tư Đồ Nam cũng không khỏi nhẹ nhàng kéo Dạ Đổn Phương Mực vào áo, ý kia hết sức rõ ràng. Không cho Đông Phương Mặc miễn cưỡng. Bởi vì trước mắt cái này thân ảnh màu trắng, tự nhiên phát ra linh khí, đã để bọn hắn cảm nhận được kiềm chế, có thể thấy được cái này tu vi không phải hắn cái này sơ tâm đỉnh phong người có thể so với được a. Bạch Bá Bá, đã ngươi như thế vô tình vô nghĩa, như vậy chúng ta giao tình như vậy được rồi, ta sẽ không còn tiến vào ngươi U Linh Quang Động, chúng ta cả đời không qua lại với nhau, ta cho dù chết ở bên ngoài, cũng tuyệt không tiến vào ngươi U Linh Quang Động, cáo tử. Đông Phương Mặc thanh âm dị thường trói thai, hơn nữa còn tràn đầy lửa giận, là dùng hết ra, thật giống như cái này Bạch Bá Bá thiếu hắn một dạng. Ta đi nha. Đây là Tư Đồ Nam tại nghe xong Đông Phương Mặc về sau, không tự chủ được cảm thán. Không khỏi trêu đến mọi người ghé mắt, cái này dĩ nhiên là tông chủ Tư Đồ Nam sao, từ chưa từng nghe qua, cái này để người kinh ngạc, nhưng là cái này kinh ngạc bất quá là nháy mắt, bởi vì mọi người càng thêm kinh ngạc chính là Đông Phương Mặc phản ứng, nếu là bọn hắn. Đối mặt lấy cái này U Linh Quang Động chủ nhân, có dám hay không tiến đến đều sẽ không nhất định, càng không muốn nói lời như vậy. Nhưng là Đông Phương Mặc hàng này, làm sao đến người nào trước mặt cũng dám làm như vậy a? Cái này Bạch Bá Bá đều bị Đông Phương Mặc cho làm cho chấn kinh, trừng mắt Đông Phương Mặc nhìn mấy lần, chỉ thấy phất ống tay háo một cái, mang theo hùng hậu linh khí, lập tức phun trào ra, muốn nói Đông Phương Mặc đấy lòng không sợ cũng không hẳn vậy, hắn bất quá là muốn đánh cược một lần. Khi thấy linh khí này thời điểm, Đông Phương Mặc rất tự nhiên tế ra ngọc vô hình đến, thế nhưng là Đông Phương Mặc chặn phun trào hướng linh khí của mình về sau, mới phát giác Bạch Bá Bá chỉ là xúc động một đạo cấm chế, đem tông chủ chờ các vị trưởng lão bao phủ tại trong đó, vẹn vẹn là đem mình cho cô lập ra. Đông Phương Mặc sắc mặt hòa hoãn, biết mình thành công, Bạch Bá Bá, ngài. Bạch Bá Bá khẽ thở dài một cái, đây cũng là tất nhiên. Trên mặt khôi phục trước đây hiền lành, cái kia lăng lệ một điểm cũng không có. A. Đông Phương Mặc thực sự là không rõ cái này Bạch Bá Bá là có ý gì, cái này tất nhiên chỉ là cái gì. Bạch Bá Bá bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ trong cấm chế những người kia, ngươi không cần lo lắng, bất quá là cách âm cấm chế, ta chỉ là không muốn để cho bọn hắn biết đến càng nhiều mà thôi. Đông Phương Mặc cái này mới thu hồi lực lượng thần thức, thăm dò kết quả giống như Bạch Bá Bá nói, mới yên tâm. Bạch Bá Bá, ngài là cố ý sao? Đông Phương Mặc có chút quệt mồm nói. Nhìn xem Đông Phương Mặc bộ dạng này, lão nhân liền biết. Cái này Đông Phương Mặc mới thật sự là cả gan làm loạn a, đưa tay chỉ Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi a, có phải là đoán chắc ta không sẽ động thủ? Đông Phương Mặc lắc đầu, ta làm sao dám? Đây là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Bạch Bá Bá đẩy một chút Đông Phương Mặc, còn có ngươi tiểu tử không dám sự tình. Ngay cả Chu thị hoàng tộc mặt mũi cũng không cho. Đông Phương Mặc gãi gãi cái hốt, Bạch Bá Bá, ngươi đều biết rồi. Ta còn có thể không biết ta? Bạch Bá Bá lại một mặt mỉm cười, một chút cũng không có không hài lòng ý tứ. Cuối cùng, dĩ nhiên vươn ngón cái này rắc rối, đâm được thông khoái. Đông Phương Mặc lập tức im lặng, nghĩ không ra, mình dĩ nhiên có thể được khen ngợi. Ta cảm thấy ta còn không có mắt mờ, nhìn người rất chuẩn, hài tử, đừng sợ, có cái gì nguy hiểm, cứ tới ta U Linh Quang Động, liền xem như Chu thị hoàng tộc hoàng chủ tới, cũng bắt ta U Linh Quang Động không có cách nào. Lúc nói lời này, Bạch Bá Bá khí thế đột nhiên mà lên, ánh mắt cũng lăng lệ không ít. Đông Phương Mặc lập tức gật đầu, kỳ thật. Nếu là không có Liên Mỹ Điện, U Linh Quang Động đúng là một cái nhất chọn lựa đầu tiên chỗ, nhưng là cùng mình Liên Mỹ Điện so sánh, U Linh Quang Động thế nhưng là chênh lệch không ít, chính là mình Liên Mỹ Điện là không thể để cho nhiều người như vậy biết đến, cho nên Đông Phương Mặc là không dám để cho người nào đều đi vào, vậy vạn bối liền đa tạ Bạch Bá Bá. Nghĩ không ra à, hiện tại còn khách khí với ta lên, ngươi vừa rồi cỗ này còn lửa sức lực đâu. Bạch Bá Bá cười trêu chọc Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ngượng ngùng túi đầu, Bạch Bá Bá. Ngài không mang dạng này. Trêu đến Bạch Bá Bá cười ha ha. Đông Phương Mặc lúc này mới lên tiếng cắt vào chính đề, Bạch Bá Bá, ta mang vào người, là Kiếm Tông Tông chủ, còn có Kiếm Tông một ít trưởng lão, ta là muốn bọn hắn tại ngài nơi này tạm thời tránh né. Bạch Ba Ba lúc này mới gật đầu, nhưng là một mặt bất đắc dĩ, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ta sở dĩ trốn tránh những người này, liền là muốn cầu một mảnh thanh tịnh, thế nhưng là ngươi như thế một làm, ai? Bạch Ba Ba, chẳng lẽ ngươi biết bọn hắn? Đông Phương Mặc cảm thấy Bạch Ba Ba trong giọng nói dị thường, vẫn là nói bọn hắn nhận biết ngươi. Bạch Ba Ba mỉm cười, được rồi, không cần giải thích, lát nữa ngươi biết tên của ta, không kinh ngạc hơn thuận tiện. Đông Phương Mặc rất nghi hoặc, trong lòng ngược lại là mơ hồ ngóng trông, không biết Bạch Ba Ba đến cùng là thân phận gì, nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc có một loại dự cảm, Bạch Ba Ba tựa hồ cùng Kiếm Tông cái này một nhóm người đều biết nhau. Chỉ thấy Bạch Ba Ba giương một tay lên, cái kia đạo cấm chế liền triệt hồi, Tư Đồ Nam bọn người vừa rồi tại cấm chỉ bên trong, bất quá là không thể nghe đến hai người nói chuyện, ngược lại là có thể thấy rõ ràng hai người tình huống, đến cuối cùng, giống như bầu không khí rất hòa hợp mới khiến cho tất cả mọi người yên tâm. Cấm chế sau khi giải trừ, Tư Đồ Nam không khỏi dẫn đầu đi hướng về phía Đông Phương Mặc. Chỉ thấy cái này Bạch Bá Bá trên mặt bao phủ tầng kia nhàn nhạt để người nhìn không thấu sương mù tán đi, đồng thời chậm rãi tiến lên, đón Tư Đồ Nam đi tới. Khi Tư Đồ Nam đi vài bước, thấy rõ Bạch Bá Bá khuôn mặt thời điểm, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chẳng những nháy mắt dừng bước, cả thân thể đều cứng, trên mặt nổi lên trước nay chưa từng có chấn kinh, cái kia là tuyệt đối bị chấn động. Không đơn giản Tư Đồ Nam dạng này, Tư Đồ Nam sau lưng những trưởng lão kia cũng là như thế, tất cả mọi người, giống như bị làm định thân pháp đồng dạng, ngây dại. Bạch Ba Bá lại ngược lại cong lên hai tay, cả người lạnh nhạt đứng ở nơi đó, một câu đều không nói. Cái này kỳ quái trang diện, chỉ là trong nháy mắt, liền bị Tư Đồ Nam phá vỡ, chỉ thấy Tư Đồ Nam cung kính dị thường quỳ xuống lạy, Kiếm Tông đời thứ ba tông chủ Tư Đồ Nam bái kiến Khai Sơn Tổ Sư. Cái gì? Cái này đến phiên Đông Phương Mặc chấn kinh, Kiếm Tông Khai Sơn Tổ Sư. Kiếm Tiên. Mình không phải huyễn nghe thấy ảo giác đi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái này cũng thật bất khả tư nghị một điểm. Nhưng là tiếp xuống Kiếm Tông nhiều như vậy trưởng lão từng cái quỳ lạy để Đông Phương Mặc không khỏi đem ánh mắt rơi vào Bạch Ba Ba trên thân, chẳng trách vừa rồi để cho mình không nên quá kinh ngạc đâu. Nguyên lai, người này chính là Kiếm Tông Khai Sơn Tổ Sư Kiếm Tiên. Kiếm Tiên lúc này mới khẽ gật đầu, đều bình thân đi, các ngươi tạm thời liền lưu tại ta U Linh Quang Động bên trong tu luyện đi, không cần tùy ý đi lại, nơi này cấm chế không phải các ngươi có thể hóa giải đi. Kiếm Tiên nói xong, liền hướng về phía một chỗ chỉ, nơi đó cũng là một cái khá lớn sơn động. Rất hiển nhiên, Kiếm Tiên cũng không muốn nhiều nói chuyện với những người này. Chương 464, bắt được nội ứng. Kiếm Tông các vị trưởng lão ngay cả một câu lời cũng không dám nhiều lời, đều ngoan ngoan đứng dậy, cảm ơn Khai Sơn Tổ Sư sau này, đi hướng bên trong hang núi kia. Tư Đồ Nam lưu lại. Nhìn thấy tất cả mọi người xoay người, Kiếm Tiên mới lạnh nhạt mở miệng. Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam vội vàng quay lại thân thể, cung kính dị thường túi đầu đứng thẳng, chờ lấy Kiếm Tiên tra hỏi. Thoáng một cái, ngược lại để Đông Phương Mặc có chút bất an, ngay cả nhà mình tông chủ đều thành cái dạng này, mình nếu là tại tùy tiện như vậy cùng Kiếm Tiên tùy ý mở miệng, tuyệt đối là không thích hợp. Khi chỉ còn lại ba người về sau, Kiếm Tiên mới mỉm cười, Tư Đồ Nam, ngươi quản lý Kiếm Tông cũng coi là không sai, không cần như thế câu nệ, bằng không, ngay cả ta cũng không được tự nhiên. Tư Đồ Nam trong lòng đúng là khẩn trương, đối mặt lấy Kiếm Tông Khai Sơn Tổ Sư, có thể nào không khẩn trương, nhưng là nghe Kiếm Tiên một câu nói kia về sau, trong lòng thoáng kích động, hắn có thể tận mắt thấy Kiếm Tông Khai Sơn Tổ Sư, cái này là căn bản chuyện không nghĩ tới, chủ yếu nhất là, Khai Sơn Tổ Sư đối với mình còn hài lòng, Tư Đồ Nam vội vàng lại muốn thi lễ, lại bị Kiếm Tiên một sợi linh khí nâng, Tư Đồ Nam, ngươi nếu là như vậy, Đông Phương Mặc phải làm sao? Đông Phương Mặc là phân cảm kích Kiếm Tiên, thậm chí ngay cả mình lúng túng bối phận đều đã nghĩ đến, thực sự là một cái hiền hòa trưởng bối. Tư Đồ Nam lúc này mới ý thức được, Kiếm Tiên sau lưng, còn có cái Đông Phương Mặc đâu. Lúc này, liền ngay cả Tư Đồ Nam đều có chút ghen ghét cái này Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc thật sự là may mắn có thể, lại có thể tìm tới Kiếm Tiên, mà lại trở thành bạn vong niên, đây là cỡ nào khó được a? Ghen ghét ghen tị đây là nhân chi thường tình, Tư Đồ Nam cũng không có ý khác, mới bật cười, đúng là vãn bối sơ sót. Kiếm Tiên càng thêm hòa hoãn, được rồi, ngươi cũng không cần luôn muốn ta cái này Khai Sơn Tổ Sư danh hiệu, ta hiện tại bất quá là một đạo thần thức. Tư Đồ Nam nghĩ không ra, trước mắt Kiếm Tiên cũng chỉ là một đạo ngưng tụ thần thức, liền xem như thần thức, tu vi đều là như thế, có thể nghĩ, khi Kiếm Tiên thời kỳ cường thịnh, chiến lực sẽ là thế nào. Kiếm Tiên tiếp tục mỉm cười, Tư Đồ Nam, ta cũng biết, lúc trước thiên phú của ngươi khảo nghiệm là rất khó được kích phát 5 loại nhan sắc, như vậy hiện tại, ta liền đưa ngươi một bộ Kiếm Tông tàng thư lâu bên trong không có kỹ pháp đi. Tư Đồ Nam một mặt hưng phấn, đây tuyệt đối là cơ duyên. Kiếm tiên bất quá là nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lưu quang liền tiến vào Tư Đồ Nam mi tâm, Tư Đồ Nam vội vàng nhắm mắt lại, khổng lồ tin tức liền tiến vào đại não, rất nhanh, một cái lợi hại kỹ pháp liền hiểu rõ tại tâm, bất quá là minh bạch cái này kỹ pháp phương pháp sử dụng, cách tùy tâm sở dục sử dụng, còn cần thời gian nhất định lĩnh ngộ mới được. HTTP Tư Đồ Nam, thừa dịp thời gian này, đi lĩnh ngộ đi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, nhìn thấy ta sự tình, đừng nói cho càng nhiều người, nhắc nhở bọn hắn, nếu như tiết lộ ra ngoài, ta trừng phạt không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Nói lên những lời này thời điểm, kiếm tiên khí thế là 10 phần kinh khủng. Tư Đồ Nam liền vội vàng gật đầu, liên thanh cam đoan. Kiếm tiên lúc này mới gật đầu, đi thôi. Tư Đồ Nam vẫn là làm lễ mới rời khỏi. Kiếm tiên lúc này mới quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, giật mình. Một mực tại một bên không nói gì Đông Phương Mặc đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là vẫn lại một lần cung kính thi lễ. Vạn bối Đông Phương Mặc bây giờ không có nghĩ đến, ngài liền là năm đó danh vang Trung Châu kiếm tiên. Ha ha, kia cũng là sự tình trước kia, chính ta cũng không nguyện ý nhắc lại, ta hiện tại chính là một cái nguyện vọng chưa hết một đạo thần thức mà thôi. Kiếm tiên trong giọng nói, tràn đầy thê lương. Đông Phương Mặc trong lòng nơi nào đó bị xúc động, trăm năm qua, cứ như vậy thần thức không tiêu tan, chỉ vì một người, người này hẳn là may mắn như vậy. Không đợi Đông Phương Mặc suy nghĩ nhiều, kiếm tiên tiếp tục hỏi, Đông Phương Mặc, hiện tại ngươi muốn thế nào? Đông Phương Mặc nghĩ nghĩ, bên ngoài, chiêu nhiên hộ vệ còn không biết là tình huống như thế nào, mà lại kiếm tông giờ phút này cũng không biết là trạng thái gì, đây hết thể bởi vì mình mà lên, Đông Phương Mặc là không thể cứ như vậy mặc kệ. Kiếm tiên tiền bối, ta muốn đi xem một chút. Đông Phương Mặc chỉ là nói đơn giản như thế mấy chữ, nhưng là ở trong đó phân lượng, mặt kiếm tiên đều cảm thấy nặng nề. Không khỏi vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, đi ra xem một chút có thể, nhất định phải cẩn thận, Chu thị hoàng tộc người là sĩ diện, chắc hẳn sẽ không làm khó đệ tử của kiếm tông, nếu như không có cái gì chuyện quá đáng, vẫn là tạm thời né tránh tốt. Kiếm tiên lời khuyên là 10 phần có đạo lý, Đông Phương Mặc gật gật đầu, quay người lúc sắp đi, tựa hồ liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, kiếm tiên tiền bối, ta vẫn là mang lên một hai cái trưởng lao theo ta ra ngoài đi. Nếu mà bắt buộc ta muốn đem kiếm tông một chút đệ tử cũng mang vào U Linh Quang Động. Lần này, Đông Phương Mặc đã có kinh nghiệm, là trước cùng kiếm tiên lên tiếng chào, kiếm tiên gật đầu, có thể, ta chỗ này không gian có rất nhiều, cấm chế ngươi cũng đều hiểu rõ, ngươi cứ việc đi an bài đi, chỉ bất quá, ta không nghĩ nhiều như vậy đệ tử nhìn thấy ta. Nơi này cấm chế, bởi vì Đông Phương Mặc có địa đồ, ngược lại là rất dễ dàng có thể giải khai, khi Đông Phương Mặc xuất hiện tại các vị trưởng lao trước mặt thời điểm. Người nơi này đều là dùng một loại rất ánh mắt khác thường nhìn xem Đông Phương Mặc, bởi vì Đông Phương Mặc trưởng thành, sớm đã vượt qua dự liệu của bọn hắn. Bởi vì thời gian gấp gáp, Đông Phương Mặc cũng không có rông dài, vọt thẳng lấy kiếm tông các vị trưởng lão nói ra, các vị trưởng lão, hiện tại ta muốn đi xem một chút, dù sao bên ngoài còn có rất nhiều đệ tử của kiếm tông, nếu có thể ta sẽ dẫn lấy đệ tử của kiếm tông cũng lại tới đây, nhưng là bằng vào lấy ta một người chỉ sợ các đệ tử không tin lắm phục, ta nghĩ mời một vị trưởng lão cùng ta cùng đi. Vị nào trưởng lão nguyện ý cùng ta tiến về? Những trưởng lão này nghe Đông Phương Mặc, chỉ là một lát do dự, nhưng là đều biểu hiện ra nguyện ý bồi tiếp Đông Phương Mặc đi, nhất là luyện dược bộ đồng trưởng lão, vừa sải bước đến Đông Phương Mặc trước mặt, vi sư đi chung với ngươi đi. Đông Phương Mặc có chút do dự, đây chính là cái mạo hiểm việc phải làm, sư phụ cùng mình ra ngoài, hắn sợ sư phụ sẽ xúc động. Đang ở Đông Phương Mặc thời điểm do dự, Liễu Mạc Nam sư phụ Tống Hâm Liên Tống trưởng lão đi tới, Đông Phương Mặc, ta cùng ngươi ra ngoài như thế nào? Tống trưởng lão. Đối với Tống trưởng lão xuất hiện, Đông Phương Mặc là có chút ngoài ý muốn, những trưởng lão này ngay từ đầu do dự, là có thể lý giải, dù sao đều là quan hệ đến thân gia tính mạng, dù cho hiện tại cũng nói nguyện ý, thế nhưng là hành vi bên trên vẫn là e ngại, cho nên, cái này Tống trưởng lão đi tới, thật đúng là để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Tống Hâm Liên một mặt ngưng trọng, Đông Phương Mặc, chuyện này, ta nhất định phải giúp, bởi vì lúc trước, ngươi chính là giúp Tiểu Nam. Nghĩ không ra, Tống trưởng lão dĩ nhiên đột phá. Đông Phương Mặc đã cảm nhận được, Tống Hâm Liên tu vi so với một lần trước gặp phải thời điểm, lại đột phá nhất trọng. Cái này khiến Đông Phương Mặc bên người Đồng Lỗi không khỏi ngoài ý muốn nhìn Tống trưởng lão một chút, nhưng là khẩn trương như vậy thời khắc, Đồng Lỗi cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đông Phương Mặc nhíu mày, nhưng là Tống trưởng lão tiếp tục nói ra, dù sao kiếm tông bên trong cũng có chút nữ đệ tử, ta đi, có thể sẽ tránh một chút xấu hổ. Đồng Lỗi vừa muốn nói chuyện, Đông Phương Mặc lại lập tức làm quyết định. Sư phụ, ngươi lại ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, ta liền cùng Tống trưởng lão đi. Nói xong, căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản bác, Đông Phương Mặc xoay người rời đi, ở phía trước dẫn đường, Tống trưởng lão theo sát sau lưng Đông Phương Mặc. U Linh Quang Động đường là 10 phần quanh co, mà lại cũng là 10 phần không tốt nhận, trên đường đi, Tống trưởng lão vì không đến mức quá yên tĩnh, thỉnh thoảng hỏi một chút không đau không ngứa chủ đề, Đông Phương Mặc cũng 10 phần có kiên nhẫn đáp trả, bởi vì vị này đưa trưởng lão dù sao cũng là Liễu Mạc Nam sư tôn. Nghĩ không ra, cái này U Linh Quang Động đường như thế khúc chiết. Tống trưởng lão vừa đến bên ngoài, liền hai tay chống nạnh hít sâu vài khẩu khí. Đông Phương Mặc lạnh nhạt đứng thẳng, phía sau lưng hướng về phía Tống trưởng lão, miệng bên trong lại đột nhiên hỏi, Tống trưởng lão, trên đường đi ngươi lưu lại nhiều như vậy phụ chú, là vì cái gì? Ừm. Đột nhiên ở giữa, Tống trưởng lão đột nhiên lật bàn tay một cái, trong tay liền xuất hiện một đôi nhuyễn kiếm, ánh mắt sắc bén hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc quay người, trên mặt cười lạnh liên tục, đừng tưởng rằng ngươi làm kín đáo ta cũng không biết, ngươi cho rằng ta tế linh sư là chỉ là hư danh sao. Tống Hâm Liên trên mặt cứ việc kinh ngạc, nhưng là cũng không có cái gì khẩn trương, tiểu tử ngươi thật là gan lớn, vẫn là cuồng vọng quá mức, ngươi biết rõ là ta, vì cái gì còn để ta một người theo tới. Đông Phương Mặc khinh miệt nhìn xem Tống Hâm Liên, ngay từ đầu, ta cũng không biết là ngươi, nhưng là ta lại biết, ta đem một cái kiếm tông nội ứng mang vào U Linh Quang Động, lúc ấy ta liền hạ quyết tâm, nhất định phải bắt tới, làm ngươi nhất định phải cùng ta lúc đi ra, ta liền trên cơ bản phán đoán là ngươi, bởi vì ngươi muốn ra đưa tin, đúng hay không? Đông Phương Mặc, ngươi xác thực thông minh, nhưng là lần này, ngươi chọc Chu thị hoàng tộc, ta cảm thấy ngươi liền xem như lại người tiên, ngươi cũng phải chết. Tống Hâm Liên trong ánh mắt mang theo vài phần lăng lệ. Tống trưởng lão, chính ngươi nói lời nói, ngươi không cảm thấy trước sau mâu thuẫn sao? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng nói lời nói, giống như tuyệt không đem Tống Hâm Liên để vào mắt. Đông Phương Mặc vẫn như cũ cười lạnh, nhưng lại đề cao cảnh giác, Tống Hâm Liên tu vi là sơ tâm thất trọng, cái này tu vi trước mặt mình, có thể nói là không tính là gì. Thế nhưng là trên mặt của nàng cũng không có cái gì sợ hãi, cái này đã nói lên, trong tay người nọ, hẳn là có cái gì dựa vào, nhưng là Đông Phương Mặc hết lần này tới lần khác là muốn kiến thức một chút, đến cùng có hậu chiêu gì. Tống Hâm Liên trong lòng bàn tay, thật chặt nắm nuốt cái kia một viên phụ chú, cái này một viên phụ chú là chuyên môn đối phó Đông Phương Mặc, đây chính là nàng sống yên phận căn bản, nhìn xem Đông Phương Mặc cũng không có cái gì để phòng dáng vẻ, cảm thấy thản nhiên, có mâu thuẫn gì. Ta nghịch chính là trời. Cái này có thể không đơn thuần là chiến lược, tuần này thị hoàng tộc có thể cùng trời so sao. Cho nên, ta đánh Chu thị hoàng tộc mặt, lại có thể thế nào? Muốn là muốn gương mặt này, cũng đừng có xử lý những không muốn mặt kia sự tình. Đông Phương Mặc mỗi chữ mỗi câu nói với Tống Hâm Liên, ngươi còn có thể không nói ngươi trước sau mâu thuẫn. Chương 465, ủng hộ chiêu nhiên. Tống Hâm Liên tu luyện lâu như vậy, đều không ai dám nói thế với, quả thực là phát ngôn bừa bãi, hử, khoác lác nói đều biết nói. Tống Hâm Liên đã không muốn cùng Đông Phương Mặc dây dưa cái gì, trực tiếp mua song kiếm, mang theo vô tận linh khí, thẳng đến Đông Phương Mặc. Công kích như vậy, ở trong mắt Đông Phương Mặc, quả thực chính là chơi náo, ngay cả mình Ngọc Vô Hình đều không có lấy ra, liền trực tiếp mua song trưởng, nên đón tiếp lấy. Tống Hâm Liên trong lòng âm thầm cười một tiếng, khóe môi không tự chủ được có chút kéo bông núp nhích, Đông Phương Mặc lập tức toàn thân linh khí phun trào, mà lại bàng bạc lực lượng thần thức cũng nháy mắt thả ra, hắn biết, Tống Hâm Liên trước mặt mình, không có nửa điểm cơ hội. Vừa lên đến tất lại chính là sát chiêu, hắn nhất định phải thấy rõ. Quanh một đạo khổng lồ cấm chế lập tức đem hắn bao phủ, cái này cấm chỉ bên trong, dũng động một loại lực lượng hùng hậu. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, nghĩ không ra, cái này Tống Hâm Liên trong tay, lại còn có vật như vậy, dung nhập vương cấp huyết mạch chuyển thừa lực lượng phụ chú, cái này nhất định là hoàng hướng bên trong tế linh sư luyện chế, hơn nữa còn là có được vương cấp huyết mạch chuyển thừa tế linh sư. Nhìn xem tại cấm chế đại trận bên trong cau mày Đông Phương Mặc, Tống Hâm Liên cười. Ta trước đem ngươi đánh thành trọng thương, sau đó mới có thể an tâm dẫn ngươi đi thấy vương gia. Đông Phương Mặc cười lạnh, nghĩ không ra, cái này Chu Kính Khiêm ngược lại là đón mua không ít người, xem ra, có thể không đơn thuần là bảo hộ Lãnh Viêm đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng, chỉ như vậy một cái phụ chú, liền có thể làm ta bị thương nặng. Ngươi sống như thế lớn số tuổi, làm sao còn như thế ngốc, thật sự là thật đáng thương. Đông Phương Mặc hai mắt nhắm lại, loại lực lượng này, sớm tại liên mỹ cảnh bên trong. Lãnh Lập Nhân trong tay liền trải nghiệm qua, chỉ bất quá Lãnh Lập Nhân đã chết, ai cũng không biết, dạng này phụ chú, vây khốn người khác không có vấn đề, có thể là muốn vây khốn Đông Phương Mặc, vậy đơn giản chính là nằm mơ. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cái kia bảng bạc linh khí bên trong, liền tràn ngập mình trong huyết mạch lực lượng, Tống Hâm Liên vừa ngay từ đầu nụ cười tự tin lập tức cứng ở trên mặt. Một đạo quang mang hiện lên, cái kia nguyên bản cấm chế đại trận đã biến mất, liền liền trong tay cái kia phụ chú cũng là hóa thành mảnh vỡ. Đông Phương Mặc đem cái này mang theo vương cấp huyết mạch chuyển thừa phù chú phá hư triệt triệt để. Tại sao có thể như vậy? Tống Hâm Liên khó có thể tin nhìn xem Đông Phương Mặc. Đi chết đi. Đông Phương Mặc nhằm vào cái này Tống Hâm Liên, phóng xuất ra mình tất cả uy áp, lập tức, Tống Hâm Liên ngay cả lời đều không nói được, muốn động đậy càng là không thể nào. Đông Phương Mặc căn bản không có thời gian nhìn nàng là biểu tình gì, một đạo lăng lệ chạm kích vung vẩy ra ngoài, Tống Hâm Liên ngay cả một thanh âm đều không có phát ra tới, liền ngã xuống, dưới thân, dần dần tạo thành một mảnh vết máu. Đông Phương Mặc thống hận nhất chính là loại này ăn cây táo rào cây sung người, đá một cước, xác thực ngỏm cụ tỏi, Đông Phương Mặc mới quay người lại về tới U Linh Quang Động. Trên đường đi, đem Tống Hâm Liên lưu lại phù chú từng cái cất kỹ, xác nhận không có thất lạc về sau, mới tiếp tục về tới các trưởng lao chỗ cái sơn động kia. Nhìn thấy Đông Phương Mặc nhanh như vậy lại trở về, không chỉ có không có bất kỳ cái gì đệ tử tiến vào, mà lại ngay cả Tống trưởng lão cũng không thấy, đồng trưởng lão không khỏi khẩn trương vừa xài bước đến Đông Phương Mặc trước mặt, làm sao vậy, chẳng lẽ xảy ra tình huống gì rồi? Không đơn thuần là đồng trưởng lão, giờ phút này kiếm tông tất cả trưởng lão đều xuống lại. Đông Phương Mặc lúc này mới đem sự tình vừa rồi nói chuyện, tất cả mọi người đều có chút không thể tin được, Tống trưởng lão trở thành kiếm tông trưởng lão, đã nhiều năm như vậy, làm sao lại trở thành Chu thị hoàng tộc gian tế đâu? Khi Đông Phương Mặc trở tay đem cái kia rất nhiều phù chú cầm lúc đi ra, mọi người mới không thể không tin tưởng sự thật này, kỳ thật Đông Phương Mặc, mọi người là tin tưởng, chính là chuyện này quá đột ngột một điểm. Đông Phương Mặc biểu lộ ngưng trọng, tâm niệm vừa động, đem cái này rất nhiều phù chú toàn bộ hủy đi, mới xem như hơi yên tâm. Nếu như bởi vì chính mình đến, khiến cho U Linh Quang Động không còn bình an, Đông Phương Mặc sẽ tự trách không thôi. Chuyện này, Đông Phương Mặc không thể không đi nói với Kiếm Tiên một tiếng. Kiếm Tiên nghe lời này, trên mặt cũng có chút khó được ngưng trọng, Đông Phương Mặc nhìn ra được, nếu như lại để cho càng nhiều đệ tử tiến vào nơi này, Kiếm Tiên nhưng thật ra là lo lắng. Kiếm Tiên tiền bối, vãn bối có cái đề nghị. Đông Phương Mặc mở miệng. Đề nghị gì, nói nghe một chút. Kiếm Tiên gật gật đầu, nghiêm túc nghe. Vãn bối tại tham gia càng cao cấp đệ tử khảo hạch thời điểm, tại cái kia trong núi đã từng tiến vào cái kia một mảnh mê vụ bên trong, mà lại nơi đó cấm chế cũng rất là cường hãn, nhưng là trước đây, ta lại cũng không hề hoàn toàn thấy rõ nơi đó cấm chế, không biết Kiếm Tiên tiền bối có thể chỉ điểm một hai. Nếu như nơi đó có thể trở thành cấm chế phòng ngự, ta nghĩ ta có thể mang theo đệ tử của Kiếm Tông đến đó. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng không xác định, bất quá là thuận miệng hỏi một chút, nếu như không thể, Đông Phương Mặc sẽ lại nghĩ biện pháp khác. Thế nhưng là nghĩ không ra, Kiếm Tiên càng thêm do dự, cuối cùng, vẫn là nói ra, đã Kiếm Tông đứng trước kiếp nạn, như vậy cũng chỉ có thể như thế. Chẳng lẽ cái kia cấm chế thật? Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc, hắn thật là nương tựa theo cảm giác của mình đoán mà thôi. Còn không đợi Đông Phương Mặc nói xong, Kiếm Tiên liền đánh gây hắn, ngươi tại cấm chế chi thuật phía trên xác thực có thiên phú, suy đoán của ngươi không sai, ta đem cấm chế này trận pháp nói cho ngươi. Kiếm Tiên nói xong, vẫn như cũ là giơ tay một điểm. Một đạo tin tức liền trực tiếp tiến vào Đông Phương Mặc mi tâm. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền biết cấm chế kia trận pháp chỗ tinh diệu. Đông Phương Mặc mỉm cười ôm quyền, Kiếm Tiên tiền bối, vãn bối sẽ không để cho ngài thất vọng. Như thế, đệ tử của Kiếm Tông liền đều được cứu rồi. Đi thôi. Kiếm Tiên gật gật đầu, liền quay người đi hướng cái kia linh mạch. Lần này, Đông Phương Mặc mời đồng trưởng lão cùng Hà trưởng lão cùng mình đồng hành, đi xem một chút Kiếm Tông tình huống. Ba người thận trọng đi ra dược viên. Chạy thẳng tới vừa rồi Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm ước chiến cái kia sinh tử đài. Cách còn có thật xa, ba người liền nghe được từng tiếng trầm muộn tiếng vang. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn đi lên, nguyên lai, Chiêu Nhiên hộ vệ cùng Chu Kính Khiêm đã liều mạng thời gian dài như vậy, mà lại Chiêu Nhiên trên cơ bản sắp liền chống cự khí lực cũng không có. Đông Phương Mặc trong lòng căng thẳng, nhìn về phía bên người hai vị trưởng lão, sư phụ, Hà trưởng lão, các ngươi mau sớm đem đệ tử của Kiếm Tông gọi vào cao cấp đệ tử khảo hạch địa phương. Ta sẽ đem nơi đó cấm chế đại trận cải tạo, những đệ tử này ở bên trong, là an toàn, các ngươi nhanh đi. Hai người dựa theo Đông Phương Mặc yêu cầu, đi các nơi tìm kiếm đệ tử của Kiếm Tông, mà Đông Phương Mặc nhanh chóng đi tới cái này đạo cấm chế trước mặt, thủ quyết không ngừng kết xuất, rất nhanh liền đem nơi này cấm chế biến thành cường hãn cấm chế phòng ngự. Đông Phương Mặc không còn có tâm tư lưu tại nơi này, bởi vì Chiêu Nhiên hộ vệ rất nguy hiểm, mặc kệ vị này Chiêu Nhiên hộ vệ bởi vì ai cùng cái này Chu Kính Khiêm liều mạng. Nhưng là cuối cùng lại là mình Kiếm Tông được lợi, Đông Phương Mặc liền không thể không để ý tới Chiêu Nhiên. Hai đại ninh huyền cảnh cao thủ chân đạp hư không, liền xem như phát ra cái kia cường đại uy áp, đã để người khó mà hành động, cho nên, Kiếm Tông bên trong các đệ tử, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, một cái cũng không dám lộ đầu ra. Mà Đông Phương Mặc đã không lo được những này, ngước mắt nhìn về phía bên trên bầu trời, Chiêu Nhiên chiến lược nghịch thiên, nhưng là Chu Kính Khiêm là có được vương cấp truyền thừa huyết mạch người. Tu vi lại cao hơn Chiêu Nhiên bên trên nhất trọng, so sánh dưới, Chiêu Nhiên vẫn là bị Chu Kính Khiêm đè ép một đầu. Dù vậy, Chiêu Nhiên vẫn như cũ cùng Chu Kính Khiêm một bên quần nhau vừa mở miệng, vương ra, ngài vẫn là không cần ở đây đại khai sát giới tốt, Chiêu Nhiên chẳng những thân phụ bảo hộ Chu thị hoàng tộc bình an chức trách, cũng gánh vác không thể để cho Trung Châu đại lục bên trên sinh linh đổ thán chức trách. Ta nhổ vào. Chu Kính Khiêm bởi vì bị Chiêu Nhiên ngăn cản, đã tức giận không thôi. Chiêu Nhiên, ngươi đừng bảo là được cao lớn như vậy bên trên có được hay không, ngươi không phải liền là ta Chu thị hoàng tộc hộ vệ a? Nói dễ nghe một điểm, là ta hoàng triều hạ nhân, kỳ thật, cùng nhà ta một con chó khác nhau ở chỗ nào. Chiêu Nhiên hai mắt tinh hồng, mặc kệ là ai, nghe như vậy, ai cũng chịu không được, Chiêu Nhiên cũng là có huyết tính người, tự nhiên sẽ không như vậy bình tĩnh. Mặc kệ năm đó còn là hiện tại, ta Chiêu Nhiên cũng không còn có thể làm những để kia ta chuyện mình hối hận tình, như thế, vương gia, Chiêu Nhiên đã tội. Chiêu Nhiên làm xuất hồn thân thủ đoạn, toàn lực cùng Chu Kính Khiêm cùng nhau, nhưng là do ở tu vi khác biệt, vẫn là không thể để Chu Kính Khiêm từ bỏ tàn sát kiếm tông. Chiêu Nhiên tiền bối, Chu Kính Khiêm muốn người là ta Đông Phương Mặc, hiện tại, ta Đông Phương Mặc tới, không thể bởi vì ta liên lụy toàn bộ kiếm tông. Đột nhiên, Chiêu Nhiên trong đầu nhớ tới Đông Phương Mặc truyền âm, nhưng là câu này truyền âm, cũng làm cho Chiêu Nhiên kinh ngạc không thôi. Liền xem như mình đối phó Chu Kính Khiêm đều là như thế khó khăn, Đông Phương Mặc, một cái sơ tâm cảnh thiếu niên, dám nói lời như vậy. Mặc kệ hắn có thể làm được hay không, chỉ bằng vào mấy câu nói đó, Đông Phương Mặc liền là có thể để hắn bước lên ngón tay cái nhân vật. Đông Phương Mặc, ngươi chỉ cần để ngươi đệ tử của kiếm tông giấu kỹ, thân là Chu thị hoàng tộc hộ vệ, ta là không thể để cho nơi này máu chảy thành sông. Trong đáy lòng, Chiêu Nhiên làm ra một cái ngoan tuyệt quyết định. Nghe được Chiêu Nhiên cái kia quyết nhiên ngữ khí, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ Chiêu Nhiên còn có cái gì tuyệt chiêu còn chưa sử dụng sao? Nhưng là hắn cũng nghe được, Chiêu Nhiên nếu là vận dụng, chắc hẳn cũng là một chiêu cuối cùng. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là trong lòng không chắc, bởi vì Chu Kính Khiêm là Chu thị hoàng tộc vương gia, Chiêu Nhiên có cái gì tuyệt chiêu, hắn há lại không biết, như thế ngoan tuyệt dây dưa, Chu Kính Khiêm nói không chừng không có chút nào sợ Chiêu Nhiên một chiêu này. Huống hồ theo Đông Phương Mặc, Chu Kính Khiêm cứ việc vận dụng huyết mạch của mình chi lực, tựa hồ cũng không hề hoàn toàn phát huy ra, đây là vì cái gì hắn một chút cũng đoán không được. Không được. Đông Phương Mặc không thể dạng này hạ tiền đặt cược, bởi vì cái này tựa hồ ngay cả một điểm phần thắng đều không có. Chiêu Nhiên tiền bối, xin ngài tin tưởng văn bối có cái biện pháp, có thể làm cho chúng ta cùng nhau đến một chỗ ẩn thân, nhưng là xin ngài không nên phản kháng ta linh khí đem ngài vây quanh. Đông Phương Mặc đã không lo được hiện tại có phải hay không sẽ bạo lộ mình liên mỹ điện, nếu là bởi vì kiếm tông an toàn, để Chiêu Nhiên có cái gì sơ suất, hắn qua không được mình cửa này. Chương 466, Nhân quỷ cùng đường. Chiêu Nhiên cùng Chu Kính Khiêm cùng nhau, không có càng nhiều tâm tư phân tích Đông Phương Mặc. Nhưng là cảm giác đầu tiên chính là, Đông Phương Mặc có thể có chỗ nào ẩn thân. Chỉ bằng mượn tế linh sư cấm chế chi thuật, giống như cũng không thể đối phó được trước mắt Chu Kính Khiêm đi. Chiêu Nhiên cũng không trả lời Đông Phương Mặc cái gì, tiếp tục liều mệnh. Đông Phương Mặc chỉ là lên tiếng chào, cũng không có cảm thấy Chiêu Nhiên thật sẽ như vậy lui ra đến, cái kia cũng không phải Chiêu Nhiên phong cách. Chu Kính Khiêm cũng 10 phần chuyên chú đối phó Chiêu Nhiên, làm Chu thị hoàng tộc thứ nhất thị vệ, cũng không phải chỉ là hư danh. Chu Kính Khiêm, người ngươi muốn tìm là ta Đông Phương Mặc sẽ không liên lụy bất kỳ một cái nào người vô tội, ngươi có bản lĩnh gì, hướng ta đến. Đột nhiên ở giữa, Chu Kính Khiêm dĩ nhiên nghe được cách mình cách đó không xa thanh âm này, cái này để hắn đủ để có thể ghi nhớ cả đời thanh âm. Chu Kính Khiêm lập tức bỗng nhiên đánh ra một trưởng về sau, thân thể bắn ngược lùi lại, ánh mắt liền rơi vào đồng dạng chân đạp hư không xuất hiện ở đây Đông Phương Mặc. Chu Kính Khiêm đã không lo được suy nghĩ nhiều Đông Phương Mặc vì cái gì có thể đạp không mà đi, hắn chỉ biết là mình con độc nhất, bị cái này Đông Phương Mặc chém giết, thù này, hắn nhất định phải báo. Hừ hừ cười lạnh một tiếng về sau, Chu Kính Khiêm diện mục càng thêm dữ tợn, Đông Phương Mặc, ngươi liền xem như hiện tại đi tìm cái chết, bản vương cũng sẽ không để ngươi tông môn dễ chịu, ta muốn để bọn hắn toàn bộ cho nhi tử ta chôn cùng. Không không không Đông Phương Mặc biểu lộ bình tĩnh nhìn Chu Kính Khiêm, một chút cũng không có đối mặt cường giả sợ hãi, hắn ưỡn ngực ngửa đầu, đối mặt lấy Chu Kính Khiêm, thật giống như mặt đối với người bình thường đồng dạng, Chu Kính Khiêm chỉ sợ ngươi sai lầm, ta lúc nào nói qua ta là tới chịu chết. Ta là để cho ngươi biết, cùng con của ngươi Lãnh Viêm ước chiến người là ta, mà con của ngươi thua, bị ta chém giết, đây cũng là ngươi tận mắt thấy sự thật, ngươi bi thống ta hiểu, nhưng là đầu óc ngươi không cần không dùng được có được hay không, cựu nhân của ngươi là ta, cùng kiếm tông có quan hệ gì. Đông Phương Mặc ngữ tốc nhanh hơn so sánh, người khác căn bản cũng không có xen vào dư. Chủ yếu hơn chính là, bất kỳ người nào, liền xem như tại Chu thị hoàng tộc nội bộ, ai dám cùng Chu Kính Khiêm nói như vậy? Chu Kính Khiêm liền xem như lạnh hừ một tiếng, đối phương nhất định sẽ dọa đến im lặng, nào có Đông Phương Mặc dạng này, dĩ nhiên cùng cở trách tiểu hài tử một dạng cở trách hắn. Chu Kính Khiêm bị tức được chỉ cảm thấy lòng buồn bực lên, giương tay chỉ Đông Phương Mặc,